Chương 3140, Vệ hồn ma ngư. Oan hồn hải bên trên, Cổ Phong bên này, 10 chiếc thuyền lớn đang tiến lên. Cái này hải vụ càng ngày càng nặng nề, Cổ Phong đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía trước, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Bọn họ đã đi về phía trước hơn ngàn trượng, vừa bắt đầu trên mặt biển hải vụ còn rất mỏng manh, nhưng bây giờ đã càng ngày càng nặng, phía trước ánh mắt đã có chút mơ hồ. Bất quá cũng may Cổ Phong có động hư nhãn, như cũ có thể thấy rõ ràng cảnh tượng. Cái này hơn ngàn trượng, cũng không gặp được nguy hiểm gì, mấy cái oan hồn tới gần đội thuyền, lại bị Cổ Phong trước tiên phát hiện, lấy độ trị ý cảnh độ hóa. Tông chủ, ngươi xem, giờ phút này, Cổ Phong một bên thanh âm vang lên. Mở miệng, không phải người khác, chính là Chỉ Đại Địa, lúc này Chỉ Đại Địa chỉ phía dưới mặt biển mở miệng. Đám người trong lúc nhất thời, cùng nhau hướng về phía dưới nhìn lại. Đây là, chỉ thấy, một cỗ thi thể, cứ như vậy trôi nổi trên mặt biển. Thi thể này, là một gã dung mạo không tầm thường nữ tính, nàng mi tâm có cái huyết động, trên người không có nửa phần khí tức, cứ như vậy nằm thẳng trên mặt biển. Kỳ quái, nước biển này không phải có thể thôn vệ người huyết nhục sao? Thi thể này, làm sao không hư thối? Một bên Mục Uyển Linh kỳ quái mở miệng, trong mắt mọi người cũng đầy là kỳ quái, vừa bắt đầu chuẩn bị vào oan hồn hải thời điểm, một tên tu giả tùy tiện tiến vào, cũng sẽ bị thôn vệ huyết nhục, nếu không phải như thế, mọi người cũng không nên đi thuyền. Cái này, là thông linh tộc người. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, thi thể này, chậm rãi mở miệng. Mục Uyển Linh một bên sợ hãi thán phục mở miệng, làm sao có thể, thông linh tộc đại chiến, là ngàn vạn năm trước tiến hành, thi thể này, hoàn hảo, không có nửa điểm tuế nguyệt dấu vết, thấy thế nào, cũng giống như vừa mới chết. Giờ phút này, đám người cũng là gương mặt sợ hãi thán phục. Thi thể này thấy thế nào, thật cũng giống như vừa mới chết. Lên, Cổ Phong đạm ngữ, vung tay lên, lập tức, thần lực cô đọng biến ảo thần lực bàn tay. Một tay lấy nước kia bên trong thi thể vớt ra, bắt được bong thuyền. Quỷ dị một màn xuất hiện, thi thể này rời đi cái kia nước biển trong nháy mắt toàn thân chính là bắt đầu khô mục. Ở Cổ Phong ngăn tại trên bong thời điểm, thi thể này huyết nhục đã triệt để tiêu tán, biến thành một bộ u tối bạch cốt. Một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng là kinh thán không thôi. Thì ra là thế, nước biển này, chỉ đối ngoại tộc người hữu dụng, thông linh tộc người, bởi vì huyết mạch nguyên nhân, sẽ không nhận nước biển bên trong thôn vệ chi lực ảnh hưởng, thậm chí thông linh tộc người, ở nơi này nước biển bên trong, còn có thể giữ nhục thân bất hủ. Một bên, Chỉ Đại Địa mở miệng, đám người đều lựa chọn tán đồng. Cổ Phong mở miệng, có lẽ, cái này oan hồn hải, ban đầu là thông linh tộc người cùng nho môn nhân tộc đại chiến chỗ, dù sao ở chỗ này, bọn họ chiếm hết ưu thế. Phía trước còn có, giờ phút này, một bên Mục Uyển Linh mở miệng, nhiều như vậy, Cổ Phong ánh mắt hướng về phía trước quét qua, chỉ thấy trên mặt biển đúng là nổi lơ lửng lít nha lít nhít. Một cổ lại một cổ thi thể. Những thi thể này chân cụt tay đứt, có thậm chí không có đầu lâu, nhưng nhìn xem, đều muốn vừa mới chết đi. Ai, giờ khắc này, Thông Vân Tiêu tiếng thở dài, ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Tiền bối, Cổ Phong không biết ý gì, đáp lại một câu. Không sao, chỉ là cảm thán, năm đó một trận chiến, quá nhiều không đáng chết đi người vẫn lạc ở nơi này, hóa thành oan hồn, những cái này oan hồn, không vào luân hồi, chỉ nhớ rõ lúc còn sống cừu hận. Vĩnh hằng ở thống khổ và tra tấn bên trong tồn tại, cái này sao lại không phải một loại bi ai, Cổ Phong, đáp ứng lão phu một sự kiện được không? Thông Vân Tiêu thanh âm vang lên, tiền bối cứ yên tâm, phàm là oan hồn, ta gặp được, tất độ, chủng tộc chi chiến, phải chăng đúng sai, ta không cách nào bình phán, nhưng thông linh tộc cũng không phụ ta, lại đối ta có ân, ta Cổ Phong là người tri ân báo đáp. Cổ Phong mở miệng, Thông Vân Tiêu thanh âm vang lên, tạ, còn có lão phu trước đó quên đi nhắc nhở ngươi. Ở nơi này oan hồn hải bên trong, linh hồn càng cường đại người, càng dễ dàng gặp được mạnh mẽ oan hồn, những cái này oan hồn, không chỉ là lấy hồn thể xuất hiện quấy rối, có khi cũng. Oanh, cũng ở Thông Vân Tiêu còn chưa có nói xong thanh âm, một đạo nổ thật to thanh âm truyền đến. Đại nhân, không xong, một chiếc thuyền bị oanh phá. Giờ phút này, nơi xa Lôi Tiếu thanh âm truyền đến. Chỉ thấy, cái này 10 chiếc thuyền, ngoài cùng bên trái một chiếc, bị xô ra một cái đại lỗ thủng, thân tàu bắt đầu chìm xuống. Không, cứu, cứu ta, rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp ngã vào trong nước, trong nháy mắt bọn họ kêu thảm lên, cái kia nhìn như bình tĩnh nước biển, trực tiếp thôn vệ những cái này tu giả huyết nhục, thôn vệ bọn họ nguyên thần, cuối cùng thậm chí, liền xương cốt, đều thôn vệ sạch sẽ. Bởi vì Cổ Phong cái này 10 chiếc thuyền cách xa nhau cũng không phải là quá xa, giờ phút này một bên một chiếc khác thuyền lập tức tới gần, chiếc này chìm một nửa trên thuyền tu giả, phi tốc hướng về đến gần trên thuyền chuyển di. Rốt cuộc là cái thứ quỷ gì? Cổ Phong động hư nhãn, trực tiếp mở ra, nhìn về phía nước biển phía dưới. Ngao, cũng ở giờ phút này,

không phải là bởi vì chạm đến oan hồn hải bên trong cấm chế, bị nhốt rồi sao? Đây là tình huống gì? Chương 3142, nên giải thoát rồi. Giờ khắc này, cá lớn là thật giận. Trước đó, đám khốn kiếp kia, mặc dù đem chính mình định trụ, lại rút đi bản thân mấy đạo thật vất vả hấp thu hồn lực, nhưng tối thiểu, bọn họ về sau liền đi, không có thương hại bản thân. Mà những người trước mắt này, vậy mà muốn đem bản thân ăn hết, những cái này đê hèn sinh vật, vậy mà đem mình làm đồ ăn. Trong lúc nhất thời, cá lớn tất cả lửa giận, tìm được phát tiết cửa. Ngao, cá lớn gầm thét phía dưới, hướng thẳng đến Mã Ngọc Nhi cắn xé đi. Mã Ngọc Nhi thân ảnh lóe lên, lập tức tránh thoát, nhưng mà cá lớn một lần này, chính là hung hăng đánh vào nhân mã tộc trên thuyền lớn. Cái này nhân mã tộc thuyền lớn, hiển nhiên là sớm đã chuẩn bị xong, cực kỳ kiên cố, bị cá lớn như thế hung hăng cắn xé phía dưới, mặc dù bị xé toang một tảng lớn thân tàu, nhưng toàn bộ thuyền lại không có sụp đổ. Bất quá, cá lớn một hớp này phía dưới, trọn vẹn nuốt hơn trăm cái nhân mã tộc tu giả. Ngao ngao, cá lớn phát cuồng, hướng về Mã Ngọc Nhi lần nữa cắn xé đi. Hai vị, chúng ta đồng khí liên chi, ta nhân mã tộc tổn thất nặng nề, đối với bọn ngươi không chỗ tốt. Mã Ngọc Nhi gào thét, Đặng Khoát cùng Tỉnh Bác nghe thấy, cũng là không do dự nữa, cùng một chỗ hướng về cái kia cá lớn giết ra. Giờ phút này, Cổ Phong đám người thuyền lớn, như cũ trong khi tiến lên. Đại nhân, người có nghe hay không, đằng sau giống như có chuyện gì, tựa như là cái kia cá lớn tiếng gào thét. Một bên Chỉ Đại Địa mở miệng, Cổ Phong cẩn thận nghe, giống như đích xác nghe được cá lớn giống lên một tiếng, xoay người nhìn, nhưng bởi vì cái kia vô biên hải vụ ngăn cản, dù cho Cổ Phong có động hư nhãn, cũng thấy không rõ hậu phương nơi xa, đến cùng xảy ra chuyện gì. Trước đó ta đem tuế nguyệt ý cảnh ra chỉ ở cái kia cá lớn trên người, bất quá vẻn vẹn có thể giam cầm một đoạn thời gian, bây giờ tuế nguyệt ý cảnh giam cầm tự động tán đi, chỉ sợ cái kia cá lớn đang phát cuồng a, cũng may hắn linh trí không cao, chúng ta lại đi xa như vậy, nó tuyệt sẽ không đuổi tới. Cổ Phong cũng không suy nghĩ nhiều, ngay sau đó mở miệng. Ngao, cũng ở giờ phút này, một tiếng gào thét từ nước biển bên trong truyền ra. Đón lấy, chỉ thấy một tấm miệng to như chậu máu, từ nước biển bên trong, bỗng nhiên xông ra, hướng về một chiếc thuyền chính là hung hăng táp tới. Đổi lại trước đó, thuyền này khẳng định trực tiếp muốn bị cắn đứt, nhưng lần này không giống nhau. Ở phát hiện cái kia miệng to như chậu máu cắn tới đồng thời, trên chiếc thuyền này, tất cả mọi người cùng nhau thần lực bộc phát, dung nhập trận pháp bên trong. Trên thuyền lớn, trực tiếp nổi lên một cái to lớn phòng ngự vòng bảo hộ. Cái này miệng to như chậu máu, cắn lấy phòng ngự trên vòng bảo vệ, kinh khủng lực đạo, để phòng ngự vòng bảo hộ cơ hồ sụp đổ. Giờ phút này, mọi người mới nhìn rõ đây là một cái gì quái vật. Đây là một cái, có được mãnh hổ đầu lâu, cá mập thân thể dị thú. Hắn dáng người, trừng tiểu sơn lớn nhỏ, trên người tản ra thần vương cảnh khí tức. Đáng chết, lại là thần vương cảnh dị thú. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi thầm mắng một câu. Liên tục gặp được vương cấp dị thú, vận khí này, thật sự không được tốt lắm. Cổ Phong không tin, những người khác cũng giống như mình. Tuế Nguyệt, không kịp nghĩ nhiều, Cổ Phong lập tức tuế nguyệt ý cảnh thi triển. Ngay tại lúc đó, Trường Sinh Tông đông đảo tuế nguyệt ý cảnh tu hành giả, cũng là đồng thời tuế nguyệt ý cảnh tản ra, dung nhập Cổ Phong ý cảnh bên trong. Nhất thời, Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh, uy thế bạo tăng. Định, Cổ Phong mở miệng, bấm tay một điểm. Lập tức, tuế nguyệt ý cảnh, trực tiếp đem cái kia hổ đầu ma sa bao phủ. Cái kia hổ đầu ma sa, thân thể lập tức liền là dừng lại, bị định lại ở đó, không cách nào di động mảy may. Cái này hổ đầu ma sa so với trước đó gặp phải cá lớn, thực lực muốn mạnh hơn một điểm, nhưng là không mạnh hơn quá nhiều, cũng là thần vương cảnh nhất trọng dáng vẻ, Cổ Phong tập hợp ngàn người lực lượng, lấy tuế nguyệt ý cảnh đem hắn định trụ không khó. Nhìn thấy Cổ Phong định trụ hổ đầu ma sa, mọi người trong lòng buông lỏng. Mà cũng ở giờ phút này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy, Cổ Phong bên cạnh, một bên khác nước biển bỗng nhiên bốc lên. Cuối cùng lại có một khỏa to lớn mãnh hổ đầu lâu xông ra. Vẫn là hổ đầu ma sa, cái này hổ đầu ma sa cũng không phải là một đầu, mà là hai đầu. Mà một khắc này, Cổ Phong toàn lực định trụ trong đó một cái hổ đầu ma sa, căn bản không có phòng bị. Đại nhân, tông chủ, đám người cùng kêu lên kinh hô, nhưng giờ khắc này, dù ai cũng không cách nào kịp thời cứu viện. Lại một đầu, ân, một đầu này, tựa như là mẫu. Cổ Phong run lên trong lòng, cái này nguy cơ thời điểm, trong mắt chợt lóe sáng, nhân quả. Nhân quả ý cảnh. Trong nháy mắt thi triển, quỷ dị chính là, cái này nhân quả ý cảnh, Cổ Phong cũng không tác dụng trên người mình, mà là tác dụng ở, bản thân khốn trụ được cái kia công hổ đầu ma sa trên người, cái kia công hổ đầu ma sa trên người lập tức nhân quả xiềng xích khuếch tán mà ra, trực tiếp cùng hướng về Cổ Phong vào tới hổ mẹ đầu ma sa khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt, nhân quả xiềng xích đem hai cái hổ đầu ma xa liên tiếp. Lập tức, tuế nguyệt ý cảnh trực tiếp đi theo khuếch tán, lan tràn tới cái này hổ mẹ đầu ma xa trên người. Cái này hổ mẹ đầu ma xa tấm kia mở miệng to như chậu máu, khoảng cách Cổ Phong mặt đã không đến một thước, giờ phút này bỗng nhiên dừng lại, bị định ngừng lại ở nơi đó. Thật là nguy hiểm a. Cổ Phong không khỏi lòng còn sợ hãi. Lúc ấy, hắn căn bản là không có cách lại thi triển tuế nguyệt ý cảnh, đem cái này hổ mẹ đầu ma xa vây khốn, nhưng nhìn thấy cái này hổ mẹ đầu ma xa trong nháy mắt, Cổ Phong chính là đoán được, nó cực khả năng cùng cái này công hổ đầu ma xa là một đôi, như thế thứ hai người tầm đó, nhân quả tất nhiên cực kỳ mật thiết. Như thế, Cổ Phong cược một ván, nhân quả ý cảnh thi triển, không nghĩ tới thật đánh cuộc đúng. Cả hai nhân quả tương liên, một cái bị tuế nguyệt ý cảnh giam cầm, rất nhanh chính là lan tràn tới một cái khác trên người. Vừa mới lão phu đã chuẩn bị xuất thủ, không nghĩ tới ngươi như thế phải. Thông Vân Tiêu thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Hắn đương nhiên sẽ không để Cổ Phong chết, vừa mới đã chuẩn bị bộc phát hồn lực, không nghĩ tới Cổ Phong vậy mà có thể biến nguy thành an. Tiền bối quá khen, Cổ Phong trong lòng đáp lại, ngay sau đó ánh mắt đảo qua hai đầu này hổ đầu ma xa. Hai đầu này hổ đầu ma xa, trên người cũng là oán niệm cực nặng. Giờ phút này, hai cái hổ đầu ma xa mi tâm, riêng phần mình có một tấm hư ảo khuôn mặt, cái này hư ảo khuôn mặt trong mắt tràn đầy dữ tợn, tràn đầy cừu hận. Hai chương này hư ảo khuôn mặt, một nam một nữ. Cùng lúc trước cá lớn khác biệt, trước đó cá lớn thuần túy vì thôn vệ Cổ Phong đám người linh hồn, cho nên xuất thủ, cái kia cá lớn thôn vệ không ít oan hồn, nhưng không có bị oan hồn chủ đạo. Nhưng, trước mắt, hai đầu này hổ đầu ma xa, hiển nhiên tâm trí không có cá lớn cao như vậy, mỗi người bọn họ bị một cái oan hồn khống chế thân thể, đến tập kích Cổ Phong đám người. Cái này nam nữ hai đạo oan hồn, cũng không có quá cao linh trí, Cổ Phong có thể cảm giác được, hai đạo này oan hồn bên trong, tản ra vô tận cừu hận ý tứ. Cừu hận này, hiển nhiên là đối với nhân tộc, như thế, bọn họ cảm giác được nhân tộc đến, trực tiếp chính là giết tới đây, căn bản sẽ không cân nhắc mặt khác. Nhân quả, Cổ Phong mở miệng, bàn tay đè ở hổ đầu ma xa mi tâm cái kia hư ảo khuôn mặt. Từng đợt ký ức, trong nháy mắt tràn vào Cổ Phong não hải, Cổ Phong hai mắt khép kín. Thật lâu, Cổ Phong mở hai mắt ra, thở dài một câu, nên giải thoát rồi. Chương 3143, lại gặp dị thú. Trong trí nhớ này, cái này nam nữ, là thông linh huyền tông bên trong, hai cái tư chất tuyệt thế đệ tử, bọn họ sớm đã thể non hẹn biển, chuẩn bị kỹ càng, cử hành tiệc cưới. Liền tại bọn hắn tiệc cưới ngày, nha môn đại quân đánh tới. Thông linh huyền tông bị phá, bọn họ không thể không thoát đi, xông vào oan hồn hải, nhưng vẫn là bị truy binh đuổi kịp. Lúc đầu, nữ tử có thể trốn, nhưng hắn nhìn thấy nam tử bỏ mình, quay người giết trở về. Hai người cuối cùng, toàn bộ táng thân ở đây. Bọn họ một đời yêu hai bên, vốn nên là có mỹ hảo một đời, nhưng hai người còn chưa thực sự trở thành vợ chồng, chính là gặp được như thế biến cố, cửa nát nhà tan. Thông Vân Tiêu thở dài, ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Hắn không nói gì, nhưng Cổ Phong có thể lý giải đến hắn tâm tình, loại kia chủng tộc đại chiến, nhiều khi, táng tận thiên lương. Cổ Phong không nghĩ nhiều nữa, độ hóa lực lượng khuếch tán, đem hai đạo oan hồn độ hóa. Hai cái hổ đầu ma xa, mi tâm, riêng phần mình một đạo hư ảo hình bóng phi ra. Ân, Cổ Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, ánh mắt rơi vào công hổ đầu ma xa một chiếc răng bên trên. Bởi vì cái này răng, cực kỳ quỷ dị, trên đó đúng là có được tơ máu, tản ra bạch sắc quang mang. Cái này răng là hồn linh thần cốt, nhưng hồn linh thần cốt không phải chỉ có thông linh tộc người còn có được sao? Đây là dị thú a, này con thú này hẳn là thôn phệ không ít thông linh tộc phong thi, cái kia huyết mạch dung nhập trong cơ thể, hóa thành hồn linh thần cốt cũng là bình thường. Thông Vân Tiêu thanh âm vang lên, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, nói như vậy, tiếp đó, lại có dị thú xuất hiện, không chừng cái này dị thú trên người cái xương kia, khả năng chính là hồn linh thần cốt. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong đem viên này răng rút ra. Bị rút ra răng, cái này công hổ đầu ma xa đau đến khuôn mặt cơ hồ muốn bóp méo, nếu không phải tuế nguyệt ý cảnh định trụ, nó giờ phút này chỉ sợ đã phát cuồng. Cổ Phong ánh mắt rơi vào một đầu khác hổ mẹ đầu ma xa trên người. Nhìn kỹ, phát hiện cái này hổ mẹ đầu ma xa trong hàm răng, vậy mà cũng có một khỏa, là hồn linh thần cốt. Không nói hai lời, Cổ Phong trực tiếp cho nhổ. Một lần này, đau đến cái này hổ mẹ đầu ma xa lại là nhe răng trợn mắt. Nó cũng là ở nổi điên ranh giới. Nhổ hai khỏa răng còn tốt, nếu quả thật muốn động sát thủ, Cổ Phong vẫn là sợ hai đầu này hổ đầu ma xa liều chết cùng mình đồng quy vu tận. Như thế, Cổ Phong một lần này, ra chỉ số lớn tuế nguyệt ý cảnh, ở cả hai trên người. Bởi vì lúc trước từng có bố trí, một lần này, chỉ là có một chiếc thuyền có một chút tổn hại, không có bất cứ người nào viên thương vong. Mọi người thấy Cổ Phong ánh mắt càng ngày càng cung kính, nếu không phải Cổ Phong kịp thời xuất thủ, hai đầu hổ đầu ma sa đủ có thể khiến đám người tổn thất nặng nề. Đi, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó đám người hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. Nhân mã tộc huyền lớn, một mảnh tàn phá, mấy chỗ bị cắn ra lỗ thủng, vừa mới tu bổ lại. Nhân mã tộc 10 vạn đại quân, đã chết hơn 1000 người. Mã Ngọc Nhi sắc mặt trắng bệch, cánh tay phải bên trên, máu thịt be bét, những cái này, cũng là bái cá lớn ban tặng. Đáng chết, lão nương còn không có giết đám kia nho môn run rế, liền bị cái này quái ngư đả thương nặng. Mã Ngọc Nhi trong lòng biệt khuất cực kỳ, giờ phút này, Đặng Khoát cùng Tỉnh Bác, mang theo Cổ Đăng tộc cùng Tam Nhãn tộc một bộ phận tu giả, cũng đứng ở chỗ này. Vừa mới ba phe nhân mã liên hợp, tốn hao không ít khí lực, mới đưa cái kia liều mạng cá lớn chém giết. Chuẩn xác mà nói, không phải bọn họ chém giết, là cái kia cá lớn cuối cùng phát cuồng tự bạo. Nếu không phải hắn điên cuồng như vậy tự bạo, tổn thất cũng sẽ không như thế lớn. Nãi nãi, vận khí quá xui xẻo, cái gì đó phá cấm chế, chỉ có thể trấn áp cá lớn như vậy một hồi, nếu không phải cá lớn đột nhiên thoát khốn, chúng ta tại sao có thể có như thế tổn thất? Tỉnh Bác mở miệng mắng, chi khí cái kia cá lớn mặc dù bị định trụ, theo bọn hắn nghĩ, cũng là bởi vì cái này oan hồn hải bên trong cấm chế, chỉ là bọn hắn xúi quẩy, trùng hợp đụng phải cái kia cấm chế mất hiệu lực. Tất cả mọi người không có phòng bị, cái kia cá lớn thần vương thực lực, đột nhiên bộc phát, mới có này tổn thương. Cái kia cá lớn, cũng thật là ngoan cường, cởi một cái khốn, liền cùng chúng ta liều mạng bộ dáng, nếu không phải nó không để ý bản thân sinh tử, chúng ta cũng sẽ không có tổn thất như vậy. Đặng Khoát cũng là mở miệng nói ra, cái này còn không đơn giản. Cái này cá lớn trong lúc vô tình bị cấm chế vây khốn, trong lòng đã sớm nổi trận lôi đình, lấy sự thông minh của nó, không chừng cho rằng, chính là chúng ta khốn trụ được nó, sau đó chúng ta còn thương thảo làm sao ăn hết nó không phát cuồng mới là lạ, cuối cùng tự bạo, cũng là nghĩ lấy, thà chết, cũng không cho chúng ta ăn nó. Tỉnh Bác mở miệng lần nữa, tổng kết lại, chính là một lần này quá xui xẻo. Đồng thời, cũng là đám người không đủ cẩn thận, nếu như mọi người vừa bắt đầu liền không có phớt lờ, tập thể xuất thủ, trực tiếp đánh giết cá lớn, cũng không về sau nhiều chuyện như vậy. Đừng nói nhiều như vậy, ta cuối cùng cảm giác, cái này oan hồn hải, có chút quỷ dị, vừa mới đầu này phá cá làm trễ nải không ít thời gian, chúng ta vẫn là gia tốc tiến lên, trước đuổi kịp nho môn con kiến hôi thuyền, chém giết một chút nho môn tạp chủng lại nói. Đặng Khoát giờ phút này mở miệng, bọn họ là ở sinh cùng tử tầm đó tôi luyện chém giết trưởng thành, tự hỏi chiến lược lấy một địch 10, nhưng vấn đề là bây giờ một cái nho môn tu giả bóng người cũng không thấy đến đây. Đám người đều là đồng ý, bọn họ thế nhưng là đầy cõi lòng tự tin mà đến, lại ra quân bất lợi, mặc dù cá lớn chết rồi, nhưng bọn hắn lửa giận còn không có tiêu, bây giờ chỉ hy vọng chém giết nho môn tu giả, để phát tiết. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Giờ phút này, một mực chú ý dò xét phía trước cảnh tượng Mã Ngọc Nhi, đột nhiên mở miệng. Trong lúc nhất thời, đám người cùng nhau hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước giữa không trung có hai cái thân ảnh khổng lồ. Tam tộc người ba chiếc thuyền lớn, cấp tốc tới gần. Đình chỉ, lui ra phía sau. Giờ phút này, ở cách cái kia quái vật khổng lồ 10 trượng xa lúc, Mã Ngọc Nhi đột nhiên mở miệng. Ba chiếc thuyền lớn dừng lại, đám người giờ phút này đều thấy được, trên bầu trời, đúng là nổi lơ lửng hai cái, có được mãnh hổ đầu lâu, cá mập thân thể dị thú. Hai cái dị thú, cũng là như ngọn núi lớn nhỏ, làm cho người ta cảm thấy to lớn rung động. Trọng điểm là, hai đầu này dị thú, cùng phía trước cá lớn một dạng, bị định lại ở đó, không nhúc nhích. Đổi lại trước đó, mọi người có lẽ trực tiếp xông lại, nhưng lần này, tất cả mọi người là cực kỳ cẩn thận, không có lập tức tới gần. Trước đó ăn phải cái lỗ vốn, một lần này, chúng ta trực tiếp động đòn sát thủ, diệt cái này hai đầu này dị thú. Mã Ngọc Nhi lập tức mở miệng, nói đúng, chúng ta trực tiếp chạm ăn thịt, trước đó bị thiệt lớn, cũng là bởi vì không đủ quyết đoán. Tỉnh Bác cũng là lập tức mở miệng, Đặng Khoát nghe xong, lập tức lắc đầu, đừng quên, chúng ta một lần này đến mục đích là cái gì? Là diệt sát nho môn tạp chủng, chém giết hai đầu này dị thú, chữa ăn ra nhục chi bên ngoài, một chút chỗ tốt đều không có. Mã Ngọc Nhi cùng Tỉnh Bác nghe xong, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Vì chuyện lúc trước, bọn họ trở nên có chút xúc động, đích xác tới nơi này, bọn họ không phải cùng những cái này dị thú so tài. Đặng Khoát lập tức mở miệng, Tỉnh Bác, cái này dị thú, có chút tâm trí, một hồi ngươi thử nghiệm lấy tộc ngươi bí thuật, thu lấy một đầu dị thú tâm thần, ta nếm dùng thử cổ đăng, khống chế lại một cái khác nhục thân. Nhiều hai tôn vương cấp chiến lực, chúng ta diệt sát những cái kia nho môn tạp chủng, có nắm chắc hơn. Chương 3144, lại bị hố. Nghe Đặng Khoát lời nói, Tỉnh Bác lập tức gật đầu một cái. Tam nhãn tộc bí thuật, có thể khống chế sinh linh tâm thần, mà cổ đăng tộc bí thuật thì là có thể diệt người hồn phách, khống thân thể. Lại, Đặng Khoát nói cực kỳ có đạo lý, có khả năng đem vương cấp dị thú khống chế lại, bản thân một phương này chiến lực liền sẽ tăng nhiều. Hai cái này con mồi, các người phân, vậy ta thì sao? Mã Ngọc Nhi nghe xong, có chút không vui. Mã Ngọc Nhi, trước đó nếu không phải ngươi lỗ mãng xuất thủ, như thế nào bị tổn thất, một lần này, không phần của ngươi, huống hồ ngươi xuất thủ lại có thể thế nào, đem hai đầu này dị thú một tiễn bắn nổ. Đặng Khoát nghe thấy, lạnh giọng một câu, Mã Ngọc Nhi không mà nói. Hắn nhân mã tộc lợi hại là tiễn thuật, cũng là trực tiếp giết địch, nhưng không có thao túng thủ đoạn. Tỉnh Bắc hỏi, chúng ta hiện tại động thủ sao? Chớ nóng vội, hai cái dị thú, giết dễ dàng, khống chế thì cần muốn một chút thời gian, chúng ta mạo muội đi lên, lại là tao ngộ lúc trước sự tình, sẽ không tốt. Đặng Khoát mở miệng, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, trước chờ 30 hơi, hai đầu này dị thú nhưng vẫn bị giam cầm, giải thích lần này cấm chế, cũng không có vấn đề, chúng ta trực tiếp động thủ là được. Tốt, Tỉnh Bắc gật đầu một cái. Trước đó bởi vì mạo muội tới gần, đang phát cuồng cá lớn trong tay ăn phải cái lỗ vốn, bọn họ còn nhớ đến, lần này vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Qua 30 hơi, hai đầu kia hổ đầu ma xa, nhưng vẫn bị định giữa không trung, không nhúc nhích, không có chút nào có thể tránh thoát ý tứ. Xem ra, trước đó chúng ta là thật xúi quẩy, một lần này cấm chế, cực kỳ kiên cố, hai đầu này hổ đầu ma xa, chúng ta có thể tùy tiện khống chế. Tỉnh Bắc hưng phấn mở miệng, hướng thẳng đến hai đầu hổ đầu ma xa phóng đi. Động tác mau mau, Đặng Khoát cũng là triệt để yên lòng, cũng là xông tới. Nhưng mà, hai người mới vừa vọt tới hai đầu này hổ đầu ma xa trước mặt thời điểm, chỉ thấy hai cái kia đầu hổ đầu ma xa bốn phía giam cầm, tựa như đột nhiên tiêu tán. Giờ khắc này, Đặng Khoát cùng Tỉnh Bắc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngao ngao, ngay tại lúc đó, hai đầu hổ đầu ma xa, trong miệng trực tiếp bạo phát ra ngập trời gầm thét. Đón lấy, cả hai, trên người tản ra khí thế cực kỳ khủng bố, phân biệt hướng về Đặng Khoát cùng Tỉnh Bắc đánh giết đi. Hai người gặp vậy, cuống quýt phía dưới, riêng phần mình ngăn cản. Mà bọn họ không biết, hai đầu này hổ đầu ma xa, đã nổi giận tới cực điểm. Bọn họ linh trí không có mở ra bao nhiêu, chỉ biết mình trước đó bị định trụ, còn bị nhổ răng, cái kia lửa giận sớm đã ở trong thân thể của bọn hắn cháy hừng hực, ở có thể di động trong nháy mắt, bọn họ liền muốn đem hết thảy trước mắt, đều xé nát. Kết quả, những cái này dị tộc tu giả, lần nữa vì cổ phong cõng nồi. Oanh, hai đầu hổ đầu ma xa sức mạnh khủng bố cỡ nào, Đặng Khoát cùng Tỉnh Bắc chống đối phía dưới, toàn bộ bị chấn động bay ra ngoài. Tỉnh Bắc trong miệng máu tươi cuồng phún, bay ngược hơn trăm trượng, mới vừa ổn định thân hình chính là một tiếng chửi mắng, đáng chết. Tại sao lại xui xẻo như vậy, quỷ này cấm chế, tại sao lại đột nhiên biến mất? Hai cái ngu xuẩn, trước đó nói lão nương lỗ máng, hiện tại các ngươi đây. Còn không bằng, vừa bắt đầu liền hợp lực chảm hai đầu này dị thú. Mã Ngọc Nhi ở phía xa, nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc sau, không khỏi bĩu môi một câu. Nếu không phải chúng ta thật xúi quẩy đến có thể, chính là có người, đang cho chúng ta gài bẫy. Đặng Khoát giờ phút này, cũng là khóe miệng chảy máu, sắc mặt cực kỳ khó coi, tâm hắn tính trầm ổn, so Mã Ngọc Nhi làm việc muốn ổn thỏa nhiều lắm, lại không nghĩ rằng, mình cũng chồng. Nghe Đặng Khoát mà nói, Mã Ngọc Nhi cùng Tỉnh Bắc, cũng là ánh mắt biến hóa. Cái này đích xác có hai loại khả năng, loại thứ nhất, là cấm chế này đích xác uy lực có hạn, bất kể là cá lớn vẫn là cái này hai đầu hổ đầu ma xa, đều chỉ có thể giam cầm một đoạn thời gian, mà bọn họ rất xúi quẩy, cũng là đuổi kịp cấm chế vừa vặn uy lực tiêu tán thời khắc. Loại thứ hai, là có người lấy thủ đoạn, trước đem cá lớn định trụ, sau đem hổ đầu ma xa định trụ, chờ nhóm người mình mắc câu. Nếu như là loại thứ nhất còn dễ nói, vẻn vẹn xúi quẩy, bọn họ không có khả năng một mực xúi quẩy. Mà nếu như là loại thứ hai, không có khả năng, những cái kia nho môn run rế, hẳn là không biết chúng ta tới, làm sao sẽ lưu lại cạm bẫy này, còn nữa, người kia làm sao biết chúng ta lúc nào đến, lại làm sao biết, chúng ta sẽ không lập tức liên thủ trực tiếp chém giết dị thú, lại, mỗi cái cấm chế thời gian, lại có thể nào trưởng khống. Mã Ngọc Nhi lập tức hủy bỏ Đặng Khoát phỏng đoán, đích xác, tất cả những thứ này, chi tiết nhiều lắm, nếu như tất cả những thứ này, cũng là người vì bố trí, cái kia tâm cơ của người này, muốn đạt tới hạng gì trình độ kinh khủng. Càng thêm chủ yếu chính là, Mã Ngọc Nhi hữu tâm bên trong kiêu ngạo, nàng không tin, bản thân vừa mới tiến di chỉ, còn chưa bắt đầu giết nho môn người, chính là bị nho môn tu giả liền hố hai lần. Ngao ngao, giờ phút này, hai đầu cuồng bạo hổ đầu ma xa, nổi điên bốn phía đánh sâu vào lên. Hắn tam tộc thuyền lớn, bị hai đầu hổ đầu ma xa trùng kích phải không ngừng oanh minh. Trước mặc kệ nhiều như vậy, trước chân áp hai đầu này dị thú, có thể khống chế là khống chế, không thể khống chế là chảm. Đặng Khoát mở miệng lần nữa, ngay sau đó, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Lập tức, đỉnh đầu phía trên, cái kia lơ lửng cổ đăng quang mang đại thịnh, tiếp lấy một sợi hỏa diễm, từ trong đó thiêu đốt mà lên. Ngọn lửa kia, từ xưa đèn phi ra, Mã Ngọc Nhi cùng Tỉnh Bác gặp vậy, cũng không nói nhiều, đồng loạt ra tay. Động thủ, giết, trên thực tế, tất cả những thứ này, quả nhiên là trùng hợp, Cổ Phong cũng không biết, bản thân trước đó làm ra, đã liền hố dị tộc tu giả hai lần. Giờ phút này, Cổ Phong phía trước, có một đầu cự mãng. Này cự mãng, có được 7 viên đầu lâu, bất quá giờ phút này, nó đã bị Cổ Phong liên hợp hơn ngàn trường sinh tông tu giả, lấy tuế nguyệt ý cảnh định trụ. Cổ Phong khẽ nhíu mày, gặp phải dị thú, càng ngày càng mạnh. Vừa mới, này cự mãng đột nhiên từ nước biển bên trong sông ra, trực tiếp tập kích một chiếc thuyền, cái kia trên một con thuyền, phòng ngự vòng bảo hộ, cũng là bị trực tiếp đánh nát, còn tốt Cổ Phong xuất thủ kịp thời, tử thương cũng không nhiều. Bất quá một lần này, thu hoạch cũng không nhỏ, Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái này 7 con cự mãng hai cái đầu phía trên. Hai cái đầu này, cũng là tản ra bạch sắc quang mang. Hồn linh thần cốt, hiển nhiên, cái này 7 con cự mãng, cũng là thôn phệ không ít thông linh tộc tu giả thi thể, dung hợp thông linh tộc huyết mạch, ngừng luyện hồn linh thần cốt. Đem bám vào cái này 7 con cự mãng trên người oan hồn độ hóa về sau, Cổ Phong không chút do dự, trực tiếp đem hai cái đầu này chém xuống. Trong nháy mắt, máu tươi bắn tung tóe ra. 7 con cự mãng, mặt khác 5 viên đầu lâu, trong nháy mắt mặt mũi dữ tợn, nó nghĩ giống to, nhưng giờ phút này bị giam cầm, giống đều không kêu nổi. Thần vương cảnh nhị trọng đỉnh phong, Cổ Phong hơi có vẻ trên mặt tái nhợt, chân mày hơi nhíu lại. Cổ Phong, trước đó đã nói cho ngươi biết, linh hồn ngươi mạnh mẽ quá đáng, hấp dẫn dị thú, càng ngày sẽ càng mạnh. Càng là dị thú mạnh mẽ, bám ở trên người oan hồn, cũng liền càng mạnh. Thông vân tiêu thanh âm, ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong giờ phút này, cũng là minh bạch, nếu như, làm cho tất cả mọi người, đều đi theo bản thân cùng đi, cái kia nguy cơ, càng ngày sẽ càng lớn, bản thân không cách nào chiếu cố đến mỗi người, luôn có muốn khi thất thủ. Chương 3145, quá hèn hạ. Tiếp đó, chia ra hành động, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó bắt đầu bày bố, Cổ Phong chỉ làm cho Trì Đại Địa, cùng 1000 trường sinh tông tu giả đi theo bản thân. Mặt khác mấy chục vạn người, ở Cổ Phong an bài xuống, thì cũng là hướng về hai bên trái phải, phương hướng khác nhau, quanh co tiến lên. 9 chiếc thuyền lớn, hướng về hai bên tán đi, Cổ Phong thì là chế tạo lần nữa một chiếc thuyền nhỏ, chỉ có Trì Đại Địa cùng 1000 trường sinh tông tu giả đi theo. Đại nhân, như thế, thực lực của chúng ta, rất yếu, nếu như ngài bị những tu giả kia vây giết. Trì Đại Địa không khỏi lo lắng mở miệng, Cổ Phong đã truyền âm nói cho Trì Đại Địa, bởi vì chính mình linh hồn cường đại nguyên nhân, lại không ngừng hấp dẫn phẩm cấp cao oan hồn phụ thể dị thú. Trì Đại Địa cũng minh bạch, Cổ Phong phân tán, là sợ liên lụy đám người. Nhưng bây giờ, phân tán phía dưới, Cổ Phong bên này chỉ có 1000 người, nếu như đụng phải Yêu Hỏa Tông, hoặc là Chiến Kỳ Tông đại quân, như thế nào là đối thủ? Liều mạng chắc là sẽ không, thoát đi không có vấn đề, nhiều người ngược lại phiền phức. Cổ Phong mỉm cười, động hư nhãn vận chuyển, hướng về phía trước nơi xa nhìn lại, không khỏi ánh mắt sáng lên, Yêu Hỏa Tông thuyền. Mặc dù trong lúc đó trấn áp dị thú, nhưng Cổ Phong cũng là trấn áp, không có cùng dị thú liều mạng, như thế cũng không có trì hoãn quá nhiều thời gian, bây giờ Cổ Phong thuyền đã nhanh muốn đuổi kịp phía trước Yêu Hỏa Tông thuyền. Đại nhân, Yêu Hỏa Tông cùng ngài là tử thù, chúng ta. Trì Đại Địa đương nhiên minh bạch Cổ Phong ý tứ, tạo hóa ở di chỉ chỗ sâu nhất, chúng ta không thể rớt lại phía sau, trước vượt qua bọn họ lại nói, nếu như trùng hợp hấp dẫn đến mạnh mẽ oan hồn phụ thể dị thú, ha ha. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Trì Đại Địa ở một bên lau vệt mồ hôi. Cổ Phong cái này chẳng những muốn tiếp cận cửu nhân, còn chuẩn bị tùy tiện để cửu nhân giúp tự mình giải quyết hấp dẫn tới cường đại dị thú, cái này làm thật là có chút điên cuồng. Bất quá Cổ Phong mệnh lệnh không người sẽ nghi vấn. Giờ phút này, Cổ Phong cảm nhận được, một bên 7 con cự mãng ánh mắt cừu hận. Hiển nhiên, bởi vì cái này 7 con cự mãng thực lực rất mạnh, cũng không phải oan hồn chủ đạo tư tưởng, linh trí rất cao, căn bản không phải trước đó cái kia không có đầu óc hai đầu hổ đầu ma xa có thể so. Cổ Phong nhìn về phía chỉ còn lại có 5 viên đầu lâu 7 con cự mãng, nhàn nhạt mở miệng, thượng thiên có đức hiếu sinh, ta hôm nay không giết ngươi, chỉ lấy ngươi hai cái đầu, sau đó ý cảnh này sẽ tự động tán đi, tuyệt sẽ không có người tổn thương ngươi. 7 con cự mãng hai mắt xích hồng, giống như có thể ăn người. Cổ Phong không tiếp tục để ý, ra lệnh một tiếng, thuyền tiếp tục thẳng tắp tiến lên, hướng về Yêu Hỏa Tông thuyền, chính là phóng đi. Mã Ngọc Nhi đám người, giờ phút này, đều rất chật vật. Đặng Khoát cùng Tỉnh Bác cũng bị thương, hai người sắc mặt đều có chút tái nhợt. Nãi nãi, quá uất ức, một cái nho môn tu giả hình bóng cũng không thấy đến, đã là tổn hại 3.000 người nhiều. Tỉnh Bắc phá mắng mở miệng, vừa mới bọn họ liên thủ, ứng phó hai cái kia đầu hổ đầu ma sa, vừa bắt đầu còn nghĩ lấy bí thuật khống chế, lại không nghĩ rằng, hai cái kia đầu hổ đầu ma sa, vậy mà cũng lựa chọn tự bạo. Mặc dù thụ thương cùng hao tổn người, đối với 30 vạn đại quân mà nói, còn không tính là gì. Nhưng chủ yếu là, một lần này, thật uất ức tới cực điểm. Một lần này, nếu như không giết đầy đủ Nho Môn tu giả, chúng ta muốn bị cười đến rụng răng. Mã Ngọc Nhi cũng là trên mặt mang bị đè nén. Ba người bọn họ, ở nam bên trong chiến trường vực ngoại, cũng coi là hung danh hiển hách, chém giết qua không ít Nho Môn tu giả, một lần này quả thực là bi ai tới cực điểm. Nếu như gặp lại bị định trụ dị thú, chúng ta trực tiếp động thủ, để tránh lại gặp ngoài ý muốn. Đặng Khoát mở miệng, Mã Ngọc Nhi cùng Tỉnh Bác đều là gật đầu. Lần này, ba người ý kiến hết sức thống nhất, chỉ cần là trước đó hai lần, đều ăn thua thiệt. Các ngươi nhìn, giờ phút này, Mã Ngọc Nhi đột nhiên mở miệng, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy phía trước giữa không trung có cái quái vật khổng lồ. Lại là bị cấm chế giam cầm dị thú, chúng ta trực tiếp giết đi qua. Đặng Khoát gặp vậy, không chút do dự. Tốt, Mã Ngọc Nhi cùng Tỉnh Bác lại cũng không có do dự. Lập tức, ba chiếc thuyền lớn, hướng thẳng đến cái kia quái vật khổng lồ phóng đi. Bảy con cự mãng giờ phút này, vẫn là bị định trụ trạng thái, hắn nội tâm đối lại lúc trước cái chảm bản thân hai cái đầu người, sát ý thao thiên. Hắn lúc đầu cũng nghĩ tự bạo cùng đối phương đồng quy vu tận, nhưng đối phương vậy mà cuối cùng định bản thân, liền đi, còn nói có thể bảo đảm bản thân an toàn. Như thế, bảy con cự mãng, cuối cùng mới không liều mạng. Nó cảm giác, giờ phút này trên người ý cảnh này lực lượng cũng mau muốn tiêu tán. Đúng vào lúc này, giết, cũng ở giờ phút này, phía trước một trận giống to thanh âm truyền đến. Bảy con cự mãng xem xét, trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Đê hèn nhân tộc, lật lọng, nói thả ta một mạng, hiện tại lại tới giết ta. Nhìn trước mắt ba chiếc thuyền lớn, mấy chục vạn tu giả, giống như cùng mình có huyết hải thâm cừu một dạng giết tới. Bảy con cự mãng, thật giận, nói qua thả ta đường sống, lại tới giết ta. Cái này nhục nhã, nhịn không được, ngao, giờ phút này. Trên người ý cảnh tiêu tán, bảy con cự mãng, không có lựa chọn thoát đi, hướng thẳng đến cái kia 30 vạn đại quân vào tới. Nhìn xem cái kia thiêu đốt lấy sinh mệnh, phát cuồng một dạng vào tới bảy con cự mãng, đông đảo dị tộc tu giả đều sợ ngây người. Không giống với trước đó hai lần, bất kể là cá lớn hay là cái kia hổ đầu ma sa, đều thuộc về đột nhiên thoát khốn, mọi người không có chuẩn bị, mới hao tổn. Lần này, 30 vạn đại quân cùng một chỗ xông tới giết a. Cái này bảy con cự mãng không chỉ không có chạy, ngược lại điên cuồng đến thiêu đốt sinh mệnh, giết tới, đây quả thực quá quỷ dị. Hắn hai cái đầu, bị người chảm, Mã Ngọc Nhi xông lên phía trước nhất, trước tiên mở miệng. Đầu lâu bị người chảm, đáng chết, chúng ta thật bị Nho Môn người, hố. Nho Môn tạp chủng, chảm này cự mãng hai cái đầu, để nó lửa giận ngút trời, nhưng lại không giết nó, đưa nó định ở chỗ này, chính là vì, chôn giết chúng ta. Giờ phút này, Tỉnh Bác trong nháy mắt giật mình. Gầm thét ngập trời. Lần thứ ba, cái này Nho Môn tạp chủng dĩ nhiên liên tục hố ta môn lần thứ ba, lão tử tìm tới hắn, lột ra hắn. Tâm tính trầm ổn như Đặng Khoát, một lần này, cũng cơ hồ điên cuồng. Cho tới bây giờ, đã có thể xác định, bọn họ trước đó, cũng là bị người thiết kế. Mà bọn họ, thì là ngốc đến, lần thứ ba bị hố, mới phát hiện. Ba đại hoàng cảnh chiến tướng, vực ngoại chém giết Nho Môn run dế vô số, hôm nay liền bóng người cũng không thấy đến. Liên tục bị hố lần thứ ba. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Khuất nhục cùng lửa giận ở ba người trong lòng thiêu đốt. Giết, ba người tu vi khí tức điên cuồng bộc phát, riêng phần mình thi triển bí thuật. Bọn họ đều giận, một lần này phải nhanh chóng chém giết con chăn lớn này, sau đó đuổi kịp vậy ngay cả tiếp theo hố bọn họ lần thứ ba Nho Môn tạp chủng, đem cái kia Nho Môn tạp chủng chém thành muôn mảnh. Ngao, nhìn thấy Mã Ngọc Nhi ba người cơ hồ liều mạng một dạng hướng mình đánh tới. Bảy con cự mãng cũng giận, nhân tộc, hèn hạ, quá hèn hạ, dù cho ta chết, cũng muốn các ngươi trả giá đắt. Ngao, bảy con cự mãng giống to, ngay sau đó thân thể cực tốc phồng lên. Trực tiếp tự bảo, oanh, năng lượng kinh khủng chiều, hướng về bốn phương tám hướng, trực tiếp oanh kích ra đến. Chương 3146, hố chết Bạch Trường Vân. Không tốt, Đặng Khoát gặp vậy, ánh mắt đột biến, một tiếng kinh hô. Nhưng mà, đã chậm, bất kể là cá lớn, hay là trước đó hổ đầu ma sa, cũng là bị đánh gần chết, sắp không được thời điểm, mới lựa chọn tự bạo. Đặng Khoát ba người, căn bản không nghĩ tới, cái này chiến lực chí ít còn thừa lại 8 thành 7 con cự mãng, sẽ không chút do dự, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Đây là bao lớn thù, bao lớn hận, một lần này, cái kia hơn 30 vạn tu giả, chính là vò tới trước tư thái, căn bản là không có cách né tránh. Kinh khủng thủy triều, quét sạch phía trước mấy vạn tu giả. Khói lửa tán đi, nhân mã tộc trên chiến thuyền, bị tạc ra một cái đại lỗ thủng. Hỗn trướng, Mã Ngọc Nhi từ trong góc bò lên, lau đi khóe miệng, huyết thủy một tiếng ngập trời gầm thét. Đáng chết, ta tam tộc một lần này, trọn vẹn tổn thất hơn 2 vạn người, tăng thêm phía trước, đã sắp xỉ 3 vạn người. Lão tử muốn giết cái kia tạp chủng. Tỉnh Bác ánh mắt đảo qua, nhìn xem cái kia vô số thi thể, trong nháy mắt lên cơn giận dữ. Lần này, bởi vì né tránh không kịp lúc, tăng thêm cái kia cửu đầu cự mãng bản thân tu vi liền cường hoành, vậy mà trực tiếp nổ chết tam tộc hơn 2 vạn người. Lần thứ 3 bị hố, một lần so một lần thảm. Vậy mà, bị chôn giết hơn 3 vạn người, bọn họ hăng hái mà đến, thề phải chiến tận nho môn run rế, nhưng mà, bóng người chưa nhìn thấy nửa cái, liền bị chôn giết hơn 3 vạn người. Thậm chí, một chút dị tộc tu giả, giờ phút này đều có chút hoảng hốt, cái này nho môn người, cùng trong truyền thuyết, làm sao không giống. Cái này liên tục hố chúng ta lần thứ 3 người, tâm trí như yêu, tất nhiên là nho môn bên trong nhân vật trọng yếu, chúng ta nhất định phải đem hắn chém giết. Đặng Khoát lập tức mở miệng, Tỉnh Bác lập tức nói ra, nói đúng, chúng ta bây giờ không cần dừng lại, cực tốc tiến lên, người kia ở chúng ta phía trước bảy bố, cách chúng ta tất nhiên không xa, mọi người bất kể hao tổn tình huống phía dưới, hết tốc độ tiến về phía trước, tất nhiên có thể đuổi kịp. Hừ, người này bất quá âm mưu hay quỷ kế, một khi thuyền con của bọn họ bị chúng ta đuổi kịp, chúng ta trực tiếp triển khai chính diện chém giết, nhưng hắn biết được, ta vực ngoại tu giả, là bực nào cường hoành. Mã Ngọc Nhi cũng là nắm tay mở miệng, ngay sau đó, 3 chiếc trên thuyền lớn, trận pháp bị thôi động đến cực hạn. Đám người không kịp hư hao, điên cuồng đem thần lực dung nhập trong thuyền lớn, để 3 chiếc thuyền tốc độ, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, điên cuồng hướng về phía trước đuổi theo. Liên tục bị hố lần thứ 3, cái này còn dư lại 27 vạn tu giả, đều sớm đã điên cuồng. Bọn họ hiện tại chỉ muốn giết người. Đối với mình hố chết hơn 3 vạn dị tộc tu giả, Cổ Phong là không biết chút nào. Hắn giờ phút này, mang theo 1.000 người, đáp lấy thuyền nhỏ chính tốc độ cao nhất tiến lên, đuổi theo phía trước Yêu Hỏa Tông chiến thuyền. Yêu Hỏa Tông có gần 10 vạn người tiến vào di chỉ, bây giờ đều ở đây trên một con thuyền. Cổ Phong, có cường đại oan hồn tới gần, Thông Vân Tiêu thanh âm đột nhiên ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Một lần này phụ thể dị thú, là cái gì tu vi? Cổ Phong không khỏi hỏi, không có phụ thể dị thú, là oan hồn thành hình, hóa thành quỷ vương. So với dị thú càng cường đại, Thông Vân Tiêu mở miệng, ngay sau đó lập tức mở miệng, đi mau, nó hướng về ngươi đã đến. Tốt, Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, nhìn chằm chằm Yêu Hỏa Tông chiến thuyền, ngay sau đó mở miệng, tốc độ cho ta tăng lên tới cực hạn. Ngay sau đó, thuyền nhỏ phía trên hơn 1.000 trường sinh tông tu giả, tu vi lực lượng toàn bộ bộc phát, điên cuồng thôi động thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ, lại càng dễ thôi động, lại Cổ Phong cái này hơn 1.000 người, cũng là trường sinh tông tu hành tuế nguyệt ý cảnh tinh anh, trong lúc nhất thời, thuyền nhỏ tốc độ đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, phi tốc tiến lên. Cũng ở lúc này, hậu phương từng đợt tiếng gào thét thanh âm truyền đến. Ngao, đưa ta tính mệnh, đưa ta tính mệnh. Cổ Phong xoay người nhìn lại, ánh mắt ngưng tụ, giữa không trung, một tôn chừng 10 trượng độ cao, thân mang hắc sắc trường bào rách nát, khoác rơi tóc dài, thất khiếu chảy xuôi theo huyết thủy lệ quỷ, gào thét vào tới. Cái này lệ quỷ tán phát khí tức, đã vượt qua phía trước đủ loại dị thú, hắn khí tức đã ở thần vương cảnh tứ trọng. Thần đạo lục cảnh, mỗi cảnh cửu trọng, tam trọng một mấu chốt, điểm quyết định, thần vương cảnh tứ trọng, đã coi như là thần vương trung kỳ tu giả, so trước đó tam trọng chiến lực, cường đại không chỉ gấp mấy lần. Dù cho bây giờ Cổ Phong, mượn nhờ cái này 1.000 người lực lượng, cũng chỉ có thể vây khốn cái này lệ quỷ 1-2 hơi, muốn chiến thắng khó càng thêm khó. Không muốn bị ăn hết, liền cho ta thêm nhanh, Cổ Phong giống một tiếng, cái này hơn 1.000 trường sinh tông tu giả, giờ phút này cũng cảm thấy phía sau khủng bố khí tức. Căn bản cũng không cần Cổ Phong nói nhiều, bọn họ liền điên cuồng thôi động thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ, tốc độ trước đó chưa từng có, xông về phía trước Yêu Hỏa Tông chiến thuyền. Yêu Hỏa Tông chiến thuyền phía trên, Bạch Tông Chủ, cái này Phong Nhai Tử chưa trừ diệt, sắp thành họa lớn. Đinh Thường Sơn ở một bên, mở miệng nói ra, hắn giờ phút này, trong lòng thậm chí có một chút hối hận, sớm biết, Phong Nhai Tử sẽ mạnh như vậy, lúc trước hắn cần gì cùng Trường Sinh Tông làm đối, nhưng việc đã đến nước này, không có đường quay về có thể đi. Hắn hiện tại duy nhất dựa vào là Bạch Trường Vân. Bạch Trường Vân lạnh giọng mở miệng, muốn diệt trừ người này, hạng gì khó khăn, hắn thu phục 20 cái tông môn, Trường Sinh Tông bây giờ tiến vào oan hồn hải nhân số, gần 90 vạn, tại Yêu Hỏa Tông, chỉ có 11 vạn người, chẳng lẽ muốn liều mạng chịu chết. Bạch Tông Chủ, không thể buông tha, cái này oan hồn hải, là nơi tốt, cái kia Phong Nhai Tử,

Lúc trước sự tình, trên thuyền ngàn tên tu giả, cũng là lòng còn sợ hãi. Trong lòng đối với Cổ Phong thủ đoạn, đều sớm đã sợ hãi thán phục tới cực điểm. Xua hổ nuốt sói, bậc này nguy hiểm sự tình, nhà mình đại nhân, làm thành. Lợi dụng Yêu Hỏa Tông, thoát khỏi khủng bố lệ quỷ, lợi dụng dị tộc tu giả diệt Yêu Hỏa Tông. Tất cả những thứ này, dù là có một bước sai, hậu quả đều thiết tưởng không chịu nổi. Đại nhân, chuyện vừa rồi, sẽ không truyền đi à? Chỉ đại địa không khỏi hỏi, dù sao, Cổ Phong dẫn đạo dị tộc cùng Yêu Hỏa Tông đại chiến, bản thân thoát đi, việc này không tốt truyền ra. Nhất định sẽ truyền ra, chúng ta không cần để ý. Cổ Phong mỉm cười, Đinh Thường Sơn thực lực không được tốt lắm, nhưng đồ vật bảo mệnh, từ cháu gái của mình cái kia cầm không ít, Cổ Phong tin tưởng hắn không dễ dàng như vậy chết. Vậy chúng ta, chính là muốn để tin tức truyền ra, tiếp đó, sẽ có rất nhiều đặc sắc chuyện phát sinh. Chiến Kỳ Tông chiến thuyền, ở trên biển đi về phía trước. Chiến Lãnh Phong đứng ở đầu thuyền, ánh mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ. Thân muội muội của hắn, Chiến Vũ Tuyền chết rồi, bị Hắc Bảo Nhân giết chết, mặc dù từ Phong Nhai Tử trong miệng, là hắn nhặt đại tiện nghi, giết chết Hắc Bảo Nhân chiếm được tất cả, nhưng Chiến Lãnh Phong vẫn luôn cảm giác, có chỗ nào giống như không thích hợp. Phong Nhai Tử, thật không phải là Hắc Bảo Nhân sao? Chiến Lãnh Phong đã hỏi thăm bản thân mấy lần, nhưng lúc đó, Tôn Sứ kiểm tra qua Hắc Bảo Nhân huyết mạch, tăng thêm giải thích thả nguyên nhân hậu quả, tất cả, thật sự không có sơ hở chút nào. Cũng ở lúc này, chiến thuyền bên cạnh, một thanh âm truyền đến. Chiến Tông Chủ, cứu mạng. Chiến Lãnh Phong ánh mắt quét qua, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ, nhanh chóng hướng về bản thân chiến thuyền tới gần, cái kia người trên thuyền, hắn hết sức quen thuộc, chính là Đinh Thường Sơn. Đinh Thường Sơn mặc dù mặt ngoài, một mực cùng Bạch Trường Vân đi được gần, trên thực tế, tự mình hắn được Lôi Âm Môn Thánh Nữ Đinh Ngọc Nhi chỗ tốt, thời khắc mấu chốt, tất yếu bảo toàn hắn ra, cũng chính là cái này Đinh Thường Sơn tính mệnh. Cho nên, Chiến Lãnh Phong cho Đinh Thường Sơn một khối ngọc bài. Đối phương có thể thời khắc tìm tới chỗ ở mình vị trí, nếu như Bạch Trường Vân bảo hộ không được đối phương thời điểm, hắn có thể tìm đến mình. Bây giờ, hiển nhiên, Bạch Trường Vân đã xảy ra chuyện. Đinh Thường Sơn bị kéo theo chiến thuyền, ngay sau đó lập tức nhìn về phía Chiến Lãnh Phong mở miệng, Yêu Hỏa Tông bị diệt. Ngươi nói cái gì? Chiến Lãnh Phong ánh mắt ngưng tụ, Yêu Hỏa Tông bị diệt, 10 vạn tu giả, bao quát Bạch Tông Chủ ở bên trong, chỉ sợ đã bị chém tận giết tuyệt. Đinh Thường Sơn thở dốc một hơi, mở miệng, hắn biết rõ, Bạch Trường Vân chết rồi, Tô Bà Tử cùng Phong Nhai Tử là minh hiếu, Cổ Vân Mạc ai cũng không để vào mắt, bây giờ di chỉ bên trong, hắn duy nhất chỗ dựa, chính là Chiến Lãnh Phong. Chém tận giết tuyệt, Phong Nhai Tử, không có lớn như vậy năng lực, dù là có, hắn cũng sẽ không lựa chọn lúc này động thủ. Cổ Vân Mạc cùng Tô Bà Tử, càng không khả năng. Là ai? Chiến Lãnh Phong tâm trí không cạn, ngay sau đó lạnh giọng mở miệng. Đinh Thường Sơn mở miệng, vực ngoại dị tộc. Chiến Lãnh Phong đầu ông một tiếng, ngay sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến hóa lên. Hắn hiểu được, bọn họ những cái này tam cấp tông môn lịch luyện, trên thực tế tổ địa bên kia, một mực đều thấy rõ, vực ngoại dị tộc tiến vào, bọn họ không có khả năng không phát hiện được, mà còn có kết quả như vậy, hiển nhiên tổ địa người, muốn cho những cái này vực ngoại tu giả, xem như tam cấp tông môn đá mài đao, đương nhiên, nếu như bọn họ những người này quá phế, có lẽ liền thành những cái kia vực ngoại tu giả đá mài đao. Đón lấy, Đinh Thường Sơn, đem biết sự tình, kể lại qua một lần. Nghe xong tất cả những thứ này, về sau, Chiến Lãnh Phong chỉ cảm thấy tê cả da đầu, ngươi là nói, Phong Nhai Tử chủ đạo tất cả những thứ này, chôn giết vực ngoại dị tộc gần 5 vạn người không nói, còn đem Bạch Trường Vân cùng toàn bộ Yêu Hỏa Tông 10 vạn tu giả thuận tay, giải quyết. Không sai, hơn nữa người này, lông tóc không hư hại. Đinh Thường Sơn hít sâu một hơi, nói ra, hắn bây giờ hối hận phát điên, chỉ cảm thấy cái kia vòng thứ nhất lịch luyện, Trường Sinh Tông có thể xếp hạng đệ nhất, có lẽ cũng không phải là vận cứt chó gì. Trên đời lại có tâm trí yêu nghiệt tới mức như thế người. Chiến Lãnh Phong giờ phút này, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Hắn thân làm thần hoàng cửu trọng cường giả, vực ngoại chiến trường, hắn cũng là đi qua, biết rõ những cái kia mỗi ngày vì sinh tồn mà chém giết dị tộc tu giả là cường đại cỡ nào. Đối chiến thông thường cùng giai nho môn tu giả, lấy một địch 10, mảy may không khoa trương. Hơn nữa, hắn có thể tưởng tượng đến, cái này hổ lang chi sư tiến vào di chỉ bên trong, là đã chuẩn bị kỹ càng đánh khai sát giới. Mà bọn họ, mới đầu liền bóng người cũng không thấy, liền bị Phong Nhai Tử chôn giết 3 vạn người, về sau lại giúp Phong Nhai Tử giải quyết Bạch Trường Vân cái này tử thù đại địch. Dị tộc tu giả, ngược lại trở thành Phong Nhai Tử đao. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đinh Thường Sơn khóe mắt nhíu lại, Chiến Tông Chủ, Yêu Hỏa Tông mặc dù là bị dị tộc tiêu diệt, nhưng đây là Phong Nhai Tử dẫn đạo, chúng ta sao không thả ra tiếng gió, chỉ nói cái này Phong Nhai Tử phản bội Nho Môn, sau đó. Ngu xuẩn, Chiến Lãnh Phong lạnh giọng một câu, Chiến Tông chủ ý gì? Đinh Thường Sơn trong lúc nhất thời sắc mặt khó coi, hắn nội tâm đã cực hận Phong Nhai Tử, thật không nghĩ đối phương sống nữa. Tô Bà Tử cùng Trường Sinh Tông, hiển nhiên đã triệt để kết làm liên minh, Cổ Vân Mạc, lại một phó việc không liên quan đến mình dáng vẻ, chúng ta lúc này phóng ra tiếng gió, lại có bao nhiêu người sẽ đứng ở chúng ta một phương này, thậm chí Phong Nhai Tử căn bản không cần đứng ra giải thích, ta Chiến Kỳ Tông cùng hắn vốn là địch nhân, rất nhiều người sẽ phỏng đoán, đây là chúng ta hư cấu. Chiến Lãnh Phong mở miệng, ngay sau đó tiếp tục nói, lại, cái này 25 vạn dị tộc tu giả, chiến lực chân chính, có thể so với hơn 200 vạn Nho Môn tu giả, dị tộc cùng ta Nho Môn là tử thù, đối chiến là chuyện sớm hay muộn, diệt Phong Nhai Tử là nhất định, nhưng lại không phải hiện tại tự giết lẫn nhau, tổn thất hơn phân nửa, cuối cùng ta tam cấp tông môn tất cả tu giả, khả năng bị dị tộc giết sạch. Đinh Thường Sơn nghe xong, mồ hôi lạnh chảy ròng, đích xác, hắn và Phong Nhai Tử là có thù, nhưng những cái kia dị tộc thế nhưng là cùng tất cả Nho Môn tu giả, đều có tử thù a. Theo Chiến Tông chủ góc nhìn, Đinh Thường Sơn hỏi, rất đơn giản, đem dị tộc tin tức, thả ra, nhanh chóng khuếch tán đến tất cả tông môn, nhưng liên quan tới Phong Nhai Tử phía trước mọi chuyện, một chữ cũng không cần sách. Chiến Lãnh Phong mở miệng, ngay sau đó trong mắt tinh mang lấp lóe, 25 vạn đại quân dị tộc, không phải đơn độc một cái tông môn, có thể đối kháng, mọi người nhận được tin tức về sau, tương ngộ lẫn nhau dựa vào, bây giờ, diệt đi những cái này dị tộc, mới là chuyện trọng yếu nhất. Cái kia Phong Nhai Tử, Đinh Thường Sơn như cũ chưa từ bỏ ý định, cùng dị tộc đại chiến, Phong Nhai Tử không cẩn thận chiến tử trong đó, không phải rất bình thường sao. Chiến Tông chủ anh minh, rất nhanh, dị tộc 30 vạn đại quân giết vào di chỉ, trận đầu diệt sát Yêu Hỏa Tông 10 vạn tu giả, chém giết Tông chủ Bạch Trường Vân tin tức, lan truyền nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Oan Hồn Hải bên trong, hơn 200 vạn Nho Môn tu giả, toàn bộ chấn động. Chương 3151, Trảm Sát Phương Chi Tranh. Bởi vì, bọn họ lấy được tin tức là, dị tộc tu giả, vẻn vẹn bỏ ra 1 vạn người đại giới, liền diệt sát Yêu Hỏa Tông 10 vạn người. Đây là hạng gì chiến lực, lấy một địch 10, trong nháy mắt, không ít tông môn, đều là qua lại dựa vào, dù sao một cái tông môn lực lượng, đối kháng đại quân dị tộc, là căn bản không thể nào. Bất quá, cũng có tông môn tu giả, ôm may mắn tâm lý, bọn họ cho rằng, Oan Hồn Hải lớn như vậy, bản thân không nhất định gặp được dị tộc tu giả. Như thế, bọn họ không cùng bất luận kẻ nào liên hợp, như cũ đơn độc hành tẩu. Oan Hồn Hải, nếu như vô biên vô hạn, tăng thêm, đường đi phía trên, thường xuyên có dị thú, lệ quỷ, rất nhiều tông môn tu giả, tiến lên tốc độ, cũng không nhanh. Trong nháy mắt, thời gian 10 năm đi qua, trong 10 năm đó, dị tộc lần nữa hiện ra nó mạnh mẽ. 10 năm bên trong, đại quân dị tộc gặp Nho Môn tu giả, không ngừng chém giết hầu như không còn. Ngắn ngủi 10 năm, Oan Hồn Hải bên trong Nho Môn tu giả, bị chém giết hơn 20 vạn. Nam Thánh Thần Vực cuối cùng, nơi này là chân thần đại lục Nam cuối cùng, liên tiếp vực ngoại hỗn độn chỗ. Nơi này hư vô hỗn độn chi khí, cùng tinh không toái thạch qua tuế nguyệt cô đọng, biến thành một mảnh huyết tinh chiến trường. Cái này chiến trường, gọi vực ngoại chiến trường. Vực ngoại chiến trường, đem Nam Thánh Thần Vực cùng vực ngoại hỗn độn chi địa, cách biệt. Nhiều đời Nho Môn tu giả, thủ tại chỗ này, người chống cự vực ngoại dị tộc xâm lấn, thủ hộ giả Nho Môn tổ địa. Vực ngoại trên chiến trường, chém giết không ngừng, tựa như chưa bao giờ ngừng, huyết khí cơ hồ đem Thương Vũ nhuộm đỏ. Giờ khắc này, Thương Vũ phía trên, dị tộc một phương, hư không rung động, một đạo hư ảo hình bóng, trực tiếp ngưng tụ mà ra. Đây là người, hai lỗ tai lớn nếu quạt hương bổ lão giả hư ảnh từ hư không mà ra, nhìn về phía chân thần đại lục bên này, mở miệng một câu, sách mệnh khóa, nhìn đến cái này một ván, ngươi là tiếp. Chân thần đại lục bên này, một đạo hư ảo thân ảnh, tùy theo ở Thương Vũ bên trong hiện lên. Đây là người, thân mang vải thô áo gai, xương gầy như que củi lão giả mở miệng, ngươi đã nguyện dùng 30 vạn tinh nhuệ, làm ta Nho Môn tu giả đá mài đao, lão phu đương nhiên sẽ không nhúng tay. Ha ha, tốt, xem ra này cục, Nho Môn chi chủ, đã trong bóng tối ngầm cho phép. Tai to lão giả cười ha ha, buồn bã nói, như thế, liền nhìn xem, ai cuối cùng, là đá mài đao a. Năm đó các người bị đuổi ra chân thần đại lục thời điểm, cũng đã biết được kết quả. Áo gai lão giả, bình thản một câu, tai to lão giả sắc mặt lạnh lẽo, ngay sau đó nhanh chóng kết ấn, tại hư không nhấn một cái, lập tức mở miệng, nhân mã tộc, tam nhãn tộc, cổ đăng tộc tu giả nghe lệnh. Thông linh tộc di chỉ bên trong, Oan Hồn Hải bên trên. Ba chiếc dị tộc chiến thuyền ngừng trên mặt biển, ba chiếc chiến thuyền bốn phía, là mười mấy chiếc vỡ nát đội thuyền, đồng thời, nước biển đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Trên mặt biển, nổi lơ lửng là vô số thi thể, nói ít cũng có 3-4 vạn. Nơi này, vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, bất quá nói đến, không tính là cái gì đại chiến. Mã Ngọc Nhi trên mặt mang vẻ khinh thường, nho môn tạp chủng, quả nhiên không chịu nổi một kích. Lúc trước bọn họ mới vừa gia nhập di chỉ, chính là bị Phong Nhai Tử liền hố 4 lần, chôn giết 5 vạn tu giả, mặt mày xám xịt, thậm chí lòng tin đều gặp không ít đả kích. Nhưng 10 năm này, bọn họ đã chém giết hơn 20 vạn nho môn tu giả. Lại, hao tổn nhân số, cực kỳ bé nhỏ, bởi vì những cái kia tông môn, đều quá nhỏ bé, có thậm chí 1-2 vạn người liền dám một mình tiến lên, tại chủng tộc đại thù trước mặt, dị tộc tu giả đương nhiên sẽ không nói cái gì đạo nghĩa, cơ hồ phất tay, những cái kia nho môn tu giả, chính là toàn bộ chết thảm. Đừng phớt lờ, chúng ta 10 năm này, mặc dù chém giết hơn 20 vạn tu giả, nhưng cũng là một chút xếp hạng dựa vào sau tông môn. Nghe thấy, cái này tam cấp tông môn bên trong, xếp hạng đệ nhất ma cổ tông, thực lực cực mạnh. Đặng Khoát mở miệng, cái kia yêu hỏa tông còn xếp hạng đệ tứ đây, ở tại chúng ta mặt, không phải là giống như gà đất chó xanh. Tỉnh bác lơ đánh, đó là những cái này ngu xuẩn nho môn tu giả, không hiểu liên hợp, bọn họ tổng số người tối thiểu vượt qua 200 vạn, nếu như liên hợp phía dưới, cùng chúng ta không nói thế lực ngang nhau, nhưng chỉnh thể chiến lực cũng chênh lệch không xa, mà những cái này ngu xuẩn, cũng là vì tư lợi hạng người. Lẫn nhau phân tán, chúng ta chém giết, mới dễ dàng như vậy. Đặng Khoát mở miệng một câu, những cái này đều không chủ yếu là cái kia Phong Nhai Tử, người này tựa như biến mất bóng dáng, căn bản tìm không được tung tích. Mã Ngọc Nhi cắn răng mở miệng, bây giờ, nàng giết người là giết sảng khoái, nhưng duy chỉ có, ở Phong Nhai Tử nơi này, ăn thiệt thòi lớn, còn đang trong lòng ổ lửa cháy. Tỉnh bác nói, hừ, đối đãi chúng ta giết sạch những cái này nho môn tu giả, cái kia Phong Nhai Tử tất nhiên không chỗ ẩn trốn. Nếu như, chúng ta thật giết sạch những người này, những cái kia nho môn tổ địa người, có thể hay không? Đặng Khoát hơi hơi mở miệng, cũng ở giờ phút này, một đạo thanh âm hùng hậu, từ chân trời truyền đến. Nhân Mã tộc, Tam Nhãn tộc, Cổ Đăng tộc tu giả nghe lệnh, chém giết 100 nho môn tu giả, có thể ý hỗn đản một mai, cuối cùng trảm sát phương, có thể nhập vạn nguyên mật cảnh tu luyện. Trận chiến này, chỉ cần thắng, không cho phép bại. Nghe nói như thế, tam tộc tu giả, trong nháy mắt hết sức chấn phấn. Ý hỗn đản, đó là một loại cực kỳ chân quý đan dược, là lấy chân thần đại lục bên trên, tu giả linh hồn dung hợp ý cảnh luyện chế, đan dược này tác dụng lớn nhất, chính là giúp người cảm ngộ ý cảnh. Dị tộc tu giả, phương diện khác cực mạnh, nhưng duy chỉ có ý cảnh cảm ngộ không bằng nhân tộc, mà thần đạo lục cảnh mỗi một cảnh, cùng ý cảnh tu hành đều có cực lớn quan hệ, như thế ý hỗn đản giá trị rõ ràng. Nhưng ý hỗn đản, cực kỳ khó có thể luyện chế. Ngày bình thường, cho dù là Mã Ngọc Nhi bậc này thân phận người, một năm cũng liền phân phát một khỏa mà thôi. Mà bây giờ, chém giết 100 nho môn tu giả, có thể có được một khỏa. Cái này theo bọn hắn nghĩ, quả thực là cho không. Di chỉ bên trong, nho môn tu giả có hơn 200 vạn, đây chính là hơn 2 vạn viên ý hỗn đản A. Mà cái kia vạn nguyên mật cảnh, thì là truyền thuyết, năm đó rất nhiều tiên tổ, tiến vào thương vũ hỗn độn, tìm được một chỗ viễn cổ tạo hóa địa phương. Nếu không phải có cái này ở, dị tộc sẽ không lại lần quật khởi. Nơi này, mỗi một tộc có hạn mấy cái đỉnh cấp huyết mạch giả mới có thể tiến vào. Như Mã Ngọc Nhi đám người là không có tư cách tiến vào. Nhưng bây giờ, có cơ hội. Ha ha, lão tổ lời nói đã đến, tiếp đó, chúng ta chuẩn bị đại sát tứ phương. Mã Ngọc Nhi hưng phấn đến, cơ hồ giống to lên. Tam tộc tu giả cũng là hưng phấn tới cực điểm, bởi vì lời nói này truyền đến, cũng đại biểu cho bọn họ có thể lại cũng không có nửa điểm bận tâm, một lần này, tương đương với hai phe một lần, giao đấu chém giết. Bây giờ, chúng ta không có bận tâm, cũng không cần tam tộc cùng một chỗ đi lại, chia ra hành động, nếu gặp đại địch, lại lẫn nhau liên hệ. Đặng Khoát giờ phút này, quyết định thật nhanh, đang có ý này, tỉnh bác cũng là nhiệt huyết sôi trào lên, trảm sát phương, chính là ta. Mã Ngọc Nhi tự tin mở miệng, ba đại không cần phải nhiều lời nữa, ba chiếc thuyền lớn, hướng thẳng đến ba cái phương hướng khác nhau cực tốc đi. Chương 3152, trảm sát bảng. Dị tộc lão tổ thanh âm không chỉ có dị tộc tu giả nghe được, nho môn tu giả cũng là nghe được. Trong lúc nhất thời, đám người tức giận không thôi, hiển nhiên bọn họ đều hiểu, dị tộc lão tổ một lần này, là đem đông đảo nho môn tu giả coi là đá mài đao, căn bản không đem đám người để vào mắt. Ngay tại lúc đó, bên trên bầu trời, lại là một đạo hùng hậu thanh âm truyền đến. Lão phu thư mệnh tỏa, tất cả nho môn tu giả nghe lệnh, chém giết 100 dị tộc, có thể nho thần huyết một giọt, cuối cùng trảm sát phương, có thể nhập nho thần các tu hành. Tất cả dị tộc tu giả, nhất định phải chém giết hầu như không còn. Nghe được thanh âm này, oan hồn hải bên trong, tất tất cả nho môn tu giả, toàn bộ chấn động. Thư Mệnh Tỏa, là ai? Đây là người ở nho môn tổ địa, có được thân phận cực cao thần chủ cảnh cường giả. Đồng thời, hắn cũng là sao thư giả tỷ tổ cấp nhân vật. Mọi người đều biết, phàm là trở thành sao thư giả, cũng là tư chất cũng không phải là quá cao tu giả, vì chống cự vực ngoại dị tộc, những cái này tư chất cũng không phải là quá cao tu giả, sẽ lấy bí thuật thiêu đốt thọ nguyên, đổi lấy tu vi cường đại, bọn họ ở vực ngoại chiến trường, mỗi ngày chính là giết chóc, dù cho rời đi vực ngoại chiến trường, cũng là chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Như thế, sao thư giả ở cùng cảnh tu giả bên trong, chiến lực đều rất mạnh. Nhưng, cực ít có sao thư giả, tu vi đạt tới quá cao tầng lần, bởi vì bọn hắn thiên tư không được. Duy chỉ có một cái ngoại lệ, chính là Thư Mệnh Tỏa. Thư Mệnh Tỏa, thiên tư ngu độn, 80 vạn tuổi, mới bước vào thần cảnh. Cái này tư chất, có thể nói là cực kỳ vụng về. Về sau hắn được tuyển chọn, trở thành sao thư giả. Tiến vào vực ngoại chiến trường, đang không ngừng trong chém giết, hắn lại đi ra con đường của mình. Lấy cũng không phải là quá cao thiên tư, một đường tiến lên. Ở 763 vạn vạn tuế một năm kia, bước vào thần chủ cảnh. Trở thành từ trước tới nay, một cái duy nhất, thần chủ cảnh sao thư giả. Nho môn tổ địa, có 8 nho một người, một lần này người, chính là sao thư giả, Thư Mệnh Tỏa. Hắn thậm chí, cùng 8 đại nho đứng đầu 9 nói đại sư, nổi danh. Tất cả nho môn tu giả, vốn đang nghĩ, những cái này dị tộc tiến vào di chỉ, cao tầng vì sao mặc kệ. Bây giờ Thư Mệnh Tỏa lên tiếng, tất cả mọi người, đều chấn động. Chém giết 100 dị tộc tu giả, liền có thể thu hoạch được một giọt nho thần huyết. Đây là cỡ nào tạo hóa? Đồng thời, cái kia trảm sát phương, còn có thể vào nho thần các tu hành, đây càng là không thể tưởng tượng. Nho thần các, là nho môn tổ địa vị trí, ở trong đó tu hành, có thể quan sát thánh nhân chân thân giống, tạo hóa vô số, tương lai thành tựu không cách nào tưởng tượng. Làm, giết dị tộc, một lần này, giết đủ 1 vạn dị tộc, lấy được 10 giọt nho thần huyết, ta tất nhiên đột phá. Một lần này, tất cả nho môn tu giả, cũng đều kích động. Có cái này tạo hóa, bọn họ bây giờ cũng hận không thể đi cùng dị tộc quyết nhất tử chiến. Oan Hồn Hải, Thư Hồn Tông trên chiến thuyền. Ba, đây là cao tầng một trận đánh cờ. Tô Thiến mở miệng nói ra. Không sai, chúng ta cũng là quân cờ, bất quá đây cũng không phải là đơn giản đánh cờ. Dị tộc 30 vạn người tiến vào di chỉ, cái này 30 vạn người, hẳn là dị tộc tinh nhuệ. Nếu như chúng ta có thể đem cái này 30 vạn người toàn bộ chém giết, vực ngoại chiến trường vậy liền, cũng là giảm bớt không nhỏ áp lực. Tô bà mở miệng nói ra. Bà, vậy chúng ta làm sao ứng đối, mặc dù lần này tạo hóa rất lớn, nhưng những cái kia dị tộc tu giả, có thể cũng không phải là hạng đơn giản, yêu hỏa tông, thế nhưng là đã bị diệt. 10 năm này, ta nho môn tu giả, đã chết 30 mấy vạn. Tô Thiến không khỏi mở miệng, dị tộc chiến lực rất mạnh không giả, nhưng chúng ta thắng ở nhiều người, bằng vào ta Thư Hồn Tông danh tiếng, triệu tập liên minh, hấp thu một chút tu giả tiến đến, chỉ ít để binh lực của chúng ta đạt tới 50 vạn trở lên. Tô bà nghĩ, mở miệng. Thế nhưng là, những người kia, Tô Thiến do dự, nếu như những tông môn này nguyện ý liên hợp, 10 năm này, liền sẽ không lại chết 10 mấy vạn người. Trước đó, không có lợi ích, ai cũng không nguyện ý cùng những người khác liên thủ, nhưng bây giờ bất đồng, dị tộc bây giờ không thấy bận tâm, tất nhiên giết chóc điên cuồng hơn, cái kia 30 vạn đại quân dị tộc, đừng nói là chúng ta, cho dù là ma cổ tông, đơn độc một tông, cũng là không có chút nào ứng đối khả năng, chớ nói chi là những cái kia tiểu tông, hiện tại không vì tạo hóa, vì sinh tồn. Bọn họ cũng sẽ lựa chọn liên hiệp. Ngươi tản tin tức đi. Tô bà đạm ngữ. Là, Tô Thiến gật đầu, lập tức rời đi. Tô bà ánh mắt lại là càng ngày càng lóe lên. Phong Nhai Tử, người tiếp đó, sợ rằng phải nhịn không được xuất thủ a. Vực ngoại chiến trường, cao không. Thư Mệnh Tỏa cùng tai to lão giả hư ảnh, từ bầu trời đối lập hai phương. Tai to lão giả cười nói, ha ha, Thư Mệnh Tỏa, người nho môn cũng là bỏ hết cả tiền vốn a. Bất quá, một lần này, người nho môn thế nhưng là có hơn 2 triệu người, cơ hồ gấp 10 tộc ta binh lực, nếu như thua, coi như thú vị. Nhiều người cũng là nội tình, người dị tộc toàn bộ cộng lại, chưa chắc có ta một cái thần vực nhiều người, các ngươi không sinh ra đến, trách chúng ta sao? Thư Mệnh Tỏa nghe xong, cười lạnh một câu. Ha ha, Thư Mệnh Tỏa, rất tốt, người ta đọ sức nhiều năm chưa phân thắng bại, hôm nay liền để bọn hắn phân ra thắng bại, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta không bằng liệt ra trảm sát bảng, kích phát một lần những tiểu tử này huyết tính. Làm sao? Tai to lão giả nhìn về phía Thư Mệnh Tỏa mở miệng cười một tiếng. Đang có ý này, Thư Mệnh Tỏa mở miệng. Ngay sau đó, hai tay đánh ra pháp quyết, đại thủ tại hư không vung lên. Lập tức, ý cảnh thi triển. Ý cảnh này, là nhân quả ý cảnh. Nhân quả ý cảnh biến hóa phía dưới, bên trên bầu trời, nổi lên một mảnh màn ánh sáng lớn. Màn sáng này phía trên, lập tức hiện lên một cái bảng danh sách. Người thứ nhất, Mã Ngọc Nhi, chém giết 12.213 người. Người thứ hai, Đặng Khoát, chém giết 9.638 người. Người thứ ba, Tỉnh Bác, chém giết 4.457 người. Cái này bảng danh sách, cùng sở hữu 100 tên. Thư mệnh tỏa lấy nhân quả ý cảnh khuếch tán, lập tức liền biết được, những cái kia dị tộc tu giả, đều giết bao nhiêu nho môn tu giả. Ha ha, lần này đọ sức vừa mới bắt đầu, người nho môn liền đã chết 30 mấy vạn người, mà tộc ta Mã Ngọc Nhi, một người liền chém giết hơn vạn người. Tai to lão giả, lập tức cười to mở miệng, đến lượt ngươi lập bảng, người dị tộc, thế nhưng là cũng đã chết không ít người. Thư mệnh tỏa nhàn nhạt một câu, ha ha, ta dị tộc bất quá chết mấy vạn người, lại tộc ngươi bên trong, tuyệt đối sẽ không có, như Mã Ngọc Nhi, Đặng Khoát như vậy yêu nghiệt hạng người. Tai to lão giả nghe xong, trực tiếp lần nữa cười lạnh. Đối với di chỉ bên trong sự tình, hắn cũng là không cách nào dò xét đến, hắn chỉ là tiếp vào tin tức, đã chết đi mấy vạn dị tộc tu giả. Lại, hắn thấy, nho môn mặc dù cũng có cường giả, nhưng không có ai, như Mã Ngọc Nhi ba người như vậy, hàng năm ở vực ngoại chiến trường chém giết, cho nên không có chân chính cường giả cấp cao nhất. À, vậy liền xem một chút đi, thư mệnh tỏa bình thản mở miệng, ha ha, xem ra, người đối với người nho môn tu giả vẫn rất tự tin đây, đáng tiếc. Tai to lão giả mở miệng, tùy ý đồng dạng thi triển nhân quả ý cảnh. Đón lấy, bên trên bầu trời, một bộ bảng danh sách xuất hiện. Nhưng mà, nhìn thấy cái này bảng danh sách trong nháy mắt, tai to lão giả sắc mặt bỗng nhiên ngưng tụ cái này. Chương 3153, muốn điệu thấp thực lực không cho phép. Oan hồn hải bên trên, một chiếc thuyền nhỏ bên trong, Cổ Phong mang theo hơn ngàn trường sinh tông tu giả, như cũ đang không ngừng tiến lên. Kỳ thực, lúc đầu đối với chém giết dị tộc, Cổ Phong không có gì lớn hứng thú. Bởi vì đối với Nam Thánh Thần Vực, Cổ Phong không có cái gì lòng trung thành, dị tộc cùng Nam Thánh Thần Vực chiến tranh, Cổ Phong không có để ý nhiều. Nhưng vừa mới bên trên bầu trời, truyền tới lời nói, hiển nhiên đã rất rõ ràng. Đây đã là hai phương cao tầng một trận đánh cờ. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ đại địa không khỏi mở miệng, mặt khác trường sinh tông tu giả, trong mắt đều lộ vẻ kích động. Bọn họ không thể không kích động a, chém giết 100 người. Liền cho một giọt nho thần huyết, cái này tạo hóa, quả thực không thể tưởng tượng. Nho thần huyết, thế nhưng là tuyệt đỉnh bảo vật, không chỉ có thể trợ giúp tu hành, có thể trợ giúp cảm ngộ ý cảnh, thậm chí còn có thể kéo dài tuổi thọ. Thứ này, ai cũng chê ít a, vẫn là lấy tìm kiếm hồn linh thần cốt làm chủ, gặp được dị tộc, đáng giá xuất thủ, liền chạm, không cần tận lực đi cùng dị tộc khai chiến. Cổ Phong nghĩ nghĩ, nói ra, không nói có đáng giá hay không, Cổ Phong nhưng biết, dị tộc cường hoành. Yêu Hỏa Tông 10 vạn tu giả, nói diệt liền diệt, cái kia chiến lực tuyệt đối cực kỳ kinh khủng. Lại Cổ Phong cũng không muốn xông lên phía trước nhất, lúc trước hắn thế nhưng là đem dị tộc bẫy rất thảm, những cái kia dị tộc tu giả biết rõ chân tướng, tất nhiên cùng mình liều mạng. Cổ Phong một lần này, đến di chỉ lịch luyện mục đích chủ yếu, là trợ giúp Trường Sinh Tông mở rộng, tăng lên xếp hạng, cùng Trường Sinh Tông thành lập phức tạp hơn nhân quả, như thế mới có thể luyện hóa Trường Sinh Thụ, đem nữ nhi cùng không không cứu ra, mặt khác sự tình. Cổ Phong cũng không phải là 10 điểm để ý. Cũng đang Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, bên trên bầu trời, bỗng nhiên rung động. Đón lấy, một màn ánh sáng hiện lên, đón lấy, màn sáng kia phía trên, một cái bảng danh sách xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Dị tộc trảm sát bảng, chém giết nho môn nhân số 36.7213 người. Nho môn còn thừa nhân số 251.4261 người. Người thứ nhất, Mã Ngọc Nhi, chém giết 12.213 người. Người thứ hai, Đặng Khoát, chém giết 9.638 người. Người thứ ba, Tỉnh Bác, chém giết 4.457 người. Này bảng danh sách vừa ra, trong nháy mắt Oan Hồn Hải bên trong, nho môn tu giả toàn bộ oanh động. Một số người, chỉ biết là Yêu Hòa Tông bị diệt, nhưng cũng không hiểu biết, nho môn tu giả đã bị chém giết 36 vạn nhiều. Lại, cái kia dị tộc bên trong, lại có Mã Ngọc Nhi dạng này, một người, chém giết trên vạn người kinh khủng tồn tại. Quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mã Ngọc Nhi, Đặng Khoát, Tỉnh Bác, Cổ Phong ánh mắt đảo qua trên bảng xếp hạng ba người này, ánh mắt hơi hơi biến hóa lên. Ba người này, cho Cổ Phong cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Phải biết, ở chỗ này, mọi người tu vi đều áp chế ở thần linh cảnh, cùng giai tình huống phía dưới, một người chém giết hơn vạn người, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cổ Phong có thể tưởng tượng, nếu như chính mình đơn độc gặp được trong đó bất kỳ một cái nào, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong lòng còn sợ hãi, trước đó nếu như mình thật bị đại quân dị tộc đuổi kịp, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba người này, cũng là cường giả cấp cao nhất, chỉ sợ ý cảnh cảm ngộ, đều đang đạo giai đỉnh phong, lại dị tộc đều có truyền thừa thiên phú thần thông, Cổ Phong một lần này, người nhất định phải cẩn thận làm việc, không đến vạn bất đắc dĩ, lão phu không thể ra tay. Thông Vân Tiêu thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Hắn không phải là không muốn giúp Cổ Phong, chỉ là hắn như tham dự chiến đấu, cấp cho Cổ Phong lực lượng, tất nhiên bị Nho Môn cao tầng phát hiện, vậy thì phiền toái. Điệu thấp, một lần này, nhất định phải điệu thấp. An toàn ly khai cái này di chỉ, mới là vương đạo. Nho Môn có nhiều nhà như vậy hỏa, ta tuyệt không khi này người dẫn đầu. Cổ Phong lập tức hạ quyết định, cũng đang Cổ Phong cảm khái thời khắc, chỉ cảm thấy, bên trên bầu trời, một cỗ khí tức vô hình truyền đến. Đây là, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, ý cảnh, Cổ Phong cảm thấy ý cảnh, lại là nhân quả ý cảnh. Có người, đang thi triển nhân quả ý cảnh, giờ khắc này, Cổ Phong mặc dù không có nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được, trên người mình hẳn là có vô số nhân quả sợi tơ, bị người dẫn dắt mà ra. Hiển nhiên, bản thân lây dính rất nhiều nhân quả, cùng cái kia thi triển nhân quả ý cảnh người, có liên quan nhân quả. Ông, cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, lại là chấn động lên, tiếp lấy lại là một màn ánh sáng hiện lên, xuất hiện cái thứ hai bảng danh sách. Trong nháy mắt, toàn bộ di chỉ bên trong, tất cả tu giả, bất kể là dị tộc vẫn là Nho Môn tu giả, lần nữa cùng nhau hướng về trên bầu trời nhìn lại. Nho Môn trảm sát bảng, chém giết dị tộc nhân số, 51.321 người. Dị tộc còn thừa nhân số, 24.8452 người. Người thứ nhất, Phong Nhai Tử, chém giết 50.036 người. Nhìn đến đây, trong đầu mọi người ông một tiếng, lại cũng không có tâm tư, hướng về phía dưới xem tiếp đi. Tất cả mọi người, trong đầu nếu như nhấc lên sóng to gió lớn một dạng. Phong Nhai Tử, chém giết hơn 50.000 người. Cái này quả thực là muốn nghịch thiên A. Phải biết, dị tộc tổng cộng chỉ chết hơn 51.000 người. Phong Nhai Tử, một người, giết 50.000. Cái kia dị tộc bên trong, đệ nhất Mã Ngọc Nhi, bất quá chém giết hơn 10.000 Nho Môn tu giả. Phong Nhai Tử một người, chém giết hơn 50.000 dị tộc tu giả, đây quả thực là nghiền ép A. Triệt để nghiền ép, đối với cái này bảng danh sách, Chiến Lãnh Phong cùng Đinh Thường Sơn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, bọn họ biết được lúc trước sự tình, Tô Bà Bà thì là kinh hãi, sau khi khiếp sợ, nụ cười trên mặt càng đậm, hắn biết rõ, bản thân đã tìm đúng đồng bạn hợp tác. Mà Cổ Tông bên này, Cổ Vân Mạc nhìn thấy bảng danh sách này, cả người trực tiếp ngốc trệ ở nơi đó. 50.000 người, Phong Nhai Tử, Cổ Vân Mạc ở trong lòng nói thầm, dị tộc trảm sát bảng, Cổ Vân Mạc chém giết hơn 400 người, xếp hàng đệ nhị, mà Phong Nhai Tử tồn tại, nhường hắn mặt đều có chút căng đau. Dị tộc chiến lực, thế nhưng là lấy một địch 10. Cái này Phong Nhai Tử, rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Một bên, Phùng Thu Phong nhìn thấy cái này bảng danh sách, đều run run. Hắn hối hận phát điên, bản thân làm sao sẽ đắc tội Phong Nhai Tử gia hỏa này. So với Nho Môn tu giả, càng thêm chấn động, là dị tộc tu giả. Mặc dù bọn họ trước đó từng có không ít phỏng đoán, nhưng chân chính nhìn thấy cái này bảng danh sách thời điểm, tất cả mọi người đầu tiên là chấn kinh, tiếp theo là trước đó chưa từng có nổi giận. Bọn họ, là bị chôn giết. Phong Nhai Tử, ta tất tự tay chém giết ngươi thủ cấp, rửa sạch phía trước tất cả sỉ nhục. Mã Ngọc Nhi trong nháy mắt phát cuồng, quát lớn. Đặng Khoát cùng Tỉnh Bác nhìn thấy này bảng danh sách đồng thời, cũng là trong nháy mắt sát ý thao thiên. Trước đó dị tộc tu giả còn đang vì chiến tích của chính mình, đắc chí, nhưng Phong Nhai Tử tên này xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người bọn họ, đều cảm giác lâm vào sỉ nhục. Giờ phút này, nhất mộng bức, không ai qua được Cổ Phong mình. Cái này, tình huống như thế nào? Lão tử là phải khiêm tốn A. Cổ Phong giờ phút này trên mặt cố giả bộ lấy chấn định, nhưng khóe mắt không khỏi co quắp mấy lần. Bản thân lúc nào chém giết 50.000 người, bản thân căn bản không đối bất kỳ một cái nào dị tộc tu giả xuất thủ qua A, một người đều không giết qua A, cái này bảng danh sách có ý tứ gì, đây không phải kéo cừu hận sao? Cổ Phong thậm chí có thể tưởng tượng, giờ phút này vô số dị tộc, đều bởi vì chính mình nổi điên. Chương 3154, treo giải trên trời. Thông tiền bối, tình huống này có chút không đúng, giống như làm lớn lên. Cổ Phong trong lòng không khỏi đối Thông Vân Tiêu nói ra. Ai bảo ngươi giết nhiều người như vậy, danh tiếng ra lớn như vậy, bây giờ không tốt thu chàng. Thông Vân Tiêu cũng là có chút im lặng, cái này Cổ Phong, quả thực là rất có thể giằng co. Không đúng, những người kia, ta không có tự tay giết bất kỳ một cái nào, dị tộc đầu tiên là bị dị thú giết chết. Những cái kia dị thú, là ngươi lấy tuế nguyệt ý cảnh ở lại nơi đó, đích thật là dị thú giết chết những cái kia dị tộc, nhưng dị thú chết rồi, những cái kia dị tộc cuối cùng, không phải ngươi giết sao? Vậy đằng sau cái kia mấy vạn người, là yêu hỏa tông cùng lệ quỷ. Ha ha, đích thật là yêu hỏa tông người và lệ quỷ, giết chết dị tộc mặt khác mấy vạn người, nhưng yêu hỏa tông bị diệt tông, lệ quỷ cũng bị đánh bể, mà chủ đạo tất cả những thứ này người, là ngươi, ngươi hố dị tộc 4 lần, chôn giết 5 vạn người, mặc dù ngươi không có động thủ, cái này 5 vạn người, vẫn là muốn tính ở trên đầu của ngươi. Thông Vân Tiêu thanh âm lần nữa ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong trầm mặc, tự mình nghĩ điệu thấp, nhưng bây giờ nhìn tình huống là thật không thể nào. Tiếp đó, bản thân đem tao ngộ hơn 20 vạn dị tộc tu giả điên cuồng đuổi giết. Cổ Phong, trên thực tế, những cái kia dị tộc cùng ta thông linh tộc cũng không có liên quan quá nhiều. Tiếp đó, nếu như ngươi có thể đem nho môn cái này hơn 2 triệu người triệu tập đến cùng một chỗ, là có thực lực và đại quân dị tộc một trận chiến. Thông Vân Tiêu thanh âm vang lên, tiền bối, ngươi mặc dù không có khả năng vận dụng thực lực, nhưng có thể giúp ta che lấp một chút, để cho ta chiếc thuyền này cùng cái này oan hồn hải khí tức, hòa làm một thể a. Cổ Phong nghĩ nghĩ, hỏi, cái này, là có thể, ngươi là nghĩ, đương nhiên là trốn đi a, chiến cái gì, điên rồi sao? Cổ Phong mở miệng, Thông Vân Tiêu, nho môn bên này, tất cả mỗi người có tâm tư riêng, làm sao có thể một lòng đoàn kết, lại, thật cứng chọi cứng tử chiến, dù cho thắng, cũng không cái gì chỗ tốt, lại ta lộ diện một cái, đoán chừng cái kia dị tộc hơn 20 vạn đại quân, sẽ căn bản không để ý tới những người khác, toàn bộ đều đến điên cuồng đánh giết ta một người, ta hiện tại hiện thân, không phải muốn chết sao? Cổ Phong trực tiếp đáp lại nói, Thông Vân Tiêu không còn gì để nói về sau, đáp lại, ngươi một mực trốn ở đó, không tham dự trận chiến này. Dĩ nhiên không phải, bọn họ đánh trước lấy, có cơ hội ta lại đi kiếm tiện nghi. Tiền bối, ta thực lực có thể chỉ có thần linh thất trọng, ngươi cũng biết. Tiền bối thời đại không đồng dạng, tốt ga, ngươi thắng. Thông Vân Tiêu cuối cùng không lời nào để nói. Hắn cảm giác, tư tưởng của mình, khả năng theo không kịp cái thời đại này trào lưu, ở năm đó, bọn họ không phải là không sợ sinh tử, chính diện cứng rắn sao. Tông chủ chém giết dị tộc 5 vạn người, chúng ta mẫu mực. Giờ phút này, một bên chỉ đại địa, trực tiếp ôm quyền hướng về phía Cổ Phong chính là cúi đầu. Trường Sinh Tông hơn ngàn tu giả, cùng nhau hướng về phía Cổ Phong trực tiếp cúi đầu. Mọi người trong lòng đối với Cổ Phong kính ngưỡng, sớm đã không cách nào ngôn ngữ hình dung. Từ khi Cổ Phong xuất hiện đến nay, Trường Sinh Tông chính là một đường lên cao, tiến vào di chỉ, vòng thứ nhất bài vị, Trường Sinh Tông đã lên đến người thứ nhất, mà lần này, ở trong cái này oan hồn hải, cùng dị tộc ở giữa chiến đấu, mới vừa mở màn, chính là diệt sát dị tộc 5 vạn người, bậc này thành tựu, quá mức lóa mắt. Cũng là vì nho môn, những chuyện này, không cần treo ở bên miệng. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, chỉ đại địa có chút hưng phấn nói, đại nhân, bây giờ ngài cao cư dị tộc trảm sát bảng đứng đầu bảng, giờ phút này miễn là ngươi vung cánh tay hô lên, tất cả nho môn tu giả tất nhiên toàn bộ hội tụ, chúng ta tất có thể đem dị tộc chém tận giết tuyệt. Phong mang không thể để cho ta một người chiếm hết, còn phải cho những người khác một chút cơ hội, tiếp đó, chúng ta muốn che giấu, trong bóng tối kiểm tra dị tộc động tính, biết người biết ta, cuối cùng mới có thể đem dị tộc toàn bộ chém hết. Đại nhân anh minh, ngay tại lúc đó, vực ngoại chiến trường, giữa không trung. Tai to sắc mặt ông lão, âm trầm có thể chảy ra nước, hắn ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nho môn trảm sát bảng bên trên, cái kia xếp hạng đệ nhất, Phong Nhai Tử, ba chữ bên trên. Ngay vừa mới rồi, hắn còn chào phúng Thư Mệnh Tỏa, cho rằng nho môn tu giả, cũng là không chịu nổi một kích, căn bản là không có cách cùng hắn sai phái ba cái này 10 vạn dị tộc tinh anh so sánh. Mà bây giờ, hiện thực hung hăng đánh hắn mặt, Mã Ngọc Nhi, Đặng Khoát, Tỉnh Bác ba người cộng lại chém giết nho môn tu giả, còn không có cái kia Phong Nhai Tử một người chém giết dị tộc tu giả nhiều, cái này khiến hắn thực sự không thể nào tiếp thu được. Hắn cảm giác mặt nóng hừng hực. Bên này, Thư Mệnh Tỏa nhàn nhạt một câu, năm đó các ngươi chính là như vậy vô tri tự phụ, mới thảm bại ta nhân tộc, bị khu trục ra chân thần đại lục, lâu đời năm tháng trôi qua, không nghĩ tới các ngươi vẫn là cái này đồng dạng mê tự tin, ta nho môn tu giả, một người chém giết các ngươi hơn 5 vạn người, các ngươi cũng tính tinh anh. Chê cười, nghe được Thư Mệnh Tỏa chào phúng, tai to lão giả khí càng là không đánh một chỗ đến, hắn lập tức quát chói tai, chém giết Phong Nhai Tử người, ngoài định mức ban thưởng 500 hạt ý hồn đan. Chém giết Cổ Vân Mạc người, ngoài định mức ban thưởng 10 hạt ý hồn đan. Chém giết Tô Bà Tử người, ngoài định mức ban thưởng 3 hạt ý hồn đan. Chém giết Chiến Lãnh Phong người, ngoài định mức ban thưởng 1 hạt ý hồn đan. Thú vị, làm chỉ có người dị tộc hào phóng sao? Thư Mệnh Tỏa mỉm cười, ngay sau đó cao giọng mở miệng, chém giết Mã Ngọc Nhi người, ban thưởng 100 giọt nho thần huyết. Chém giết Đặng Khoát người, 50 giọt nho thần huyết. Chém giết Tỉnh Bắc người, 30 giọt nho thần huyết. Hừ, ta lấy nhân quả ý cảnh khuếch tán, cái kia Phong Nhai Tử trước đó chém giết 5 vạn người, chỉ sợ phần lớn là âm mưu quỷ kế, bây giờ hắn vì ta dị tộc mục tiêu công kích, khó thoát khỏi cái chết, trận chiến này lịch luyện, người nho môn thất bại. Tai to lão giả mở miệng, vậy liền rửa mắt mà đợi a. Thư Mệnh Tỏa nghe xong, như cũ đạm ngữ. Tai to lão giả và Thư Mệnh Tỏa thanh âm, trực tiếp ở Oan Hồn Hải không trung nổ vang. Trong nháy mắt, tất cả mọi người xôi trào. Trước hết nhất xôi trào, là dị tộc tu giả. Phải biết, chém giết 100 nho môn tu giả, mới ban thưởng một hạt ý hồn đan a, mà chém giết phong nhai tử, ban thưởng 500 hạt. Cái này tương đương với chém giết 5 vạn nho môn tu giả, mới có thể được số lượng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lâm vào trong điên cuồng. Bất quá, Mã Ngọc Nhi mấy người, trong lòng lại là càng thêm phiền muộn. Cái này treo giải thưởng không có tương đối còn tốt, có so sánh, bọn họ càng ngày càng cảm thấy mình bị coi thường, trong lúc nhất thời đối với phong nhai tử sát ý càng đậm. Tam phương đại quân dị tộc, nổi điên một dạng tìm kiếm khắp nơi nho môn tu giả. Về phần nho môn nơi này, tất cả mọi người, cũng là chấn động, bọn họ đối Mã Ngọc Nhi ba người sát ý cũng là cực mạnh, nho thần huyết, có thể là đồ tốt, đơn thuần giá trị mà nói. Tuyệt đối ở cái kia ý hồn đan phía trên, lại dị tộc tu giả chỉ có 30 vạn người, giết Mã Ngọc Nhi, có thể tương đương với chém giết 1 vạn dị tộc tu giả, phần thưởng này không thể trái không phong phú. Bất quá, có mấy người lại là hết sức buồn bực. Cổ Vân Mạc nghe được bên trên bầu trời thanh âm, khóe mắt đều là không khỏi co quắp mấy lần. Một bên Phùng Thu Phong bốn cái đệ tử, đều là không nói lời nào. Chương 3155, thoáng qua 100 năm. Bất quá ánh mắt kia, đã nói rõ tất cả, sư tôn. Ngài bị khinh thị. Không có tương đối liền không có thương hại, so sánh dưới, cái này Cổ Vân Mạc mệnh, ở cái kia dị tộc lão tổ trong mắt, quả thực quá không đáng giá, chỉ có người ta phong nhai tử 50%. Tô bà tử cười khổ một hồi, cũng không nghĩ nhiều. Chiến lãnh phong, thì là mau tức nổ, chém giết chiến lãnh phong, ban thưởng một hạt ý hồn đan. Điểm ấy ban thưởng, còn không bằng không treo lên, hắn chiến lãnh phong mệnh, chỉ so với được phong nhai tử một căn ngón chân. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Ai cũng biết, một lần này bài vị lịch luyện, bởi vì gia nhập dị tộc đánh nhau, so trước kia quan trọng hơn, tất cả mọi người muốn ở chỗ này hiện ra bản thân, thắng được càng lớn tạo hóa. Như thế, bất kể là Cổ Vân Mạc, vẫn là Tô Bà Tử, hoặc là Chiến Lãnh Phong, giờ phút này đều đã làm xong dự định, tất yếu vượt qua phong nhai tử. Giờ phút này, một mảnh hải vụ, ở trên Oan Hồn Hải cực tốc hành xử. Một phiến này hải vụ, trên thực tế, là cổ phong thuyền nhỏ. Này thuyền, ở thông vân tiêu khí tức che giấu, cùng cái này Oan Hồn Hải cơ hồ hòa làm một thể, cổ phong ý tưởng đột phát, đưa tới từng đợt Oan Hồn Hải khí vụ, đem thuyền nhỏ bao trùm. Như thế, chỉ cần không đến khoảng cách cổ phong thuyền nhỏ 10 trượng trong vòng, cổ phong bên này không tận lực triển lộ khí tức, ngoại nhân căn bản là không có cách phát hiện. Có thể nói, trạng thái như vậy phía dưới, loại người bình thường, muốn tìm cổ phong, gần như không có khả năng. Nhưng mà, dù vậy, thân ở trong thuyền cổ phong, vẫn là sắc mặt âm trầm. Dị tộc lão tổ, rất tốt, cổ phong sắc mặt âm trầm, là bởi vì ở trước mặt thủ hạ, không thể mất hình tượng, kỳ thực trong lòng đã chửi đồng. Cái này dị tộc lão tổ tâm nhãn quả thực quá nhỏ, bản thân chẳng phải chôn giết mấy vạn người sao. Cũng không phải cố ý, 500 hạt ý hồn đan, phần thưởng này, đổi lại mình là dị tộc tu giả, cũng sẽ phát cuồng a. Đại nhân, chúng ta cứ như vậy một mực trốn. Không, cứ như vậy vẫn giấu kín lấy sao. Chỉ đại địa không khỏi mở miệng, rất nhiều trường sinh tông tu giả, sắc mặt cũng là không dễ nhìn, bọn họ minh bạch, cổ phong bây giờ cực kỳ nguy hiểm. Không, ta lúc đầu không muốn cái này sao sớm đối dị tộc xuất thủ, nhưng bọn hắn nghĩ làm cho ta vào chỗ chết, liền chớ trách ta cổ phong ra tay ác độc vô tình. Cổ phong trong mắt sát cơ hiện lên, đối với nho môn cùng dị tộc tranh đấu, cổ phong vốn không ý tham dự, trước đó chôn giết dị tộc 5 vạn người, vừa bắt đầu cũng không phải là cố ý, một lần cuối cùng. Cũng là vì diệt trừ yêu hỏa tông, mà bây giờ dị tộc đối cổ phong đã là ý quyết giết, cổ phong đối với địch nhân, luôn luôn không có cái gì nhân từ nương tay. Đại nhân, chúng ta làm thế nào? Muốn triệu tập đội ngũ sao? Chỉ đại địa có chút hưng phấn, triệu tập cái đầu, dị tộc bây giờ tất nhiên không gấp đối với những người khác động thủ, mà là tràn đầy Oan Hồn Hải tìm ta, trước hết để cho những tên kia hấp dẫn lực chú ý, chúng ta trước bí mật quan sát, những cái kia đại quân dị tộc. Sẽ không một mực không phân tán, một khi bọn họ phân tán ra tiểu thế lực. Chính là chúng ta lúc động thủ, ta muốn một chút xíu từng bước xâm chiếm dị tộc tu giả, cuối cùng đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Cổ phong trong mắt sát ý lộ ra, hắn biết rõ, bây giờ căn bản không thể hiện thân, một khi hiện thân, tất cả dị tộc tu giả, sẽ không để ý tới mặt khác bất luận cái gì nho môn tu giả, sẽ toàn bộ tới vây giết bản thân, biện pháp tốt nhất, hay là trước ẩn tàng. Là, đại nhân, chỉ đại địa mở miệng. Cổ Phong nghĩ nghĩ, lại là mở miệng, lập tức truyền âm, để Trường Sinh Tông hơn 800.000 người, phân tán, cùng Ma Cổ Tông cùng Thư Hồn Tông liên hợp. Đại nhân, đây là ý gì? Chỉ đại địa không khỏi nghi hoặc, Trường Sinh Tông thế nhưng là có gần 900.000 người, dù cho không có Cổ Phong ở, chiến lực cũng tuyệt đối hùng hậu. Ngu xuẩn, dị tộc tu giả tìm không thấy ta, tất nhiên đi chiến Trường Sinh Tông, ta Trường Sinh Tông 900.000 người, thế lực khổng lồ, mặt khác nhân tộc tu giả, có lẽ sẽ không lập tức viện trợ, mà là ngồi thu ngư ông thủ lợi, mà ta Trường Sinh Tông 900.000 người, hoàn toàn không phải cái kia đại quân dị tộc đối thủ. Đại nhân, ý của ngài là, mở ra, phân biệt dung nhập Thư Hồn Tông cùng Ma Cổ Tông, dạng này Thư Hồn Tông cùng Ma Cổ Tông, nhất định phải cùng một chỗ ứng đối, kéo bọn hắn cùng một chỗ xuống nước. Không sai, Chiến Kỳ Tông không thể tin, Thư Hồn Tông có thể tín nhiệm, rốt cục Ma Cổ Tông, bọn họ mặc dù không có cùng chúng ta liên hợp, nhưng cũng không trở thành bán rẻ chúng ta cho dị tộc, đây là biện pháp tốt nhất, chúng ta liền chờ lấy trận này cho hay, tùy thời chuẩn bị thu lưới. Đại nhân cao kiến, như Cổ Phong đoán trước, dị tộc đã phát cuồng, khắp nơi tìm kiếm tung ảnh của mình, nhưng căn bản tìm không thấy, thậm chí, liền Trường Sinh Tông đội ngũ, bọn họ cũng là không tìm được. Nho môn tu giả, cũng bắt đầu có động tác, rất nhiều tiểu tông môn hướng đại tông môn hội tụ. Dựa theo Cổ Phong phân phó, Trường Sinh Tông tu giả, phân tán sáp nhập vào Ma Cổ Tông cùng Thư Hồn Tông. Ma Cổ Tông, hội tụ 900.000 người, tính phe thế lực thứ nhất. Thư Hồn Tông, hội tụ 600.000 người, tính phương thứ hai thế lực. Chiến Kỳ Tông, ngưng tụ 500.000 người, tính phương thứ ba thế lực. Mà ở Cổ Phong ngoài ý liệu, trước đó tam cấp tông môn xếp hạng thứ 10, trừ bỏ trước 4 tông môn bên ngoài, xếp hạng đệ ngũ đến đệ thập tông môn, hợp thành một cái 6 tông liên minh. 6 tông liên minh, hội tụ 500.000 người, xem như phương thứ tư thế lực. Đồng thời, dị tộc tam tộc, riêng phần mình một đội, cũng là hình thành dị tộc ba phương thế lực. Như thế, kế tiếp trong 5 tháng, nho môn tu giả cùng dị tộc tu giả, tại chiều lấy Oan Hồn Hải chỗ sâu đi về phía trước đồng thời, bạo phát một trận lại một trận đại chiến. Trong nháy mắt, đám người tiến vào Oan Hồn Hải, đã 100 năm. Hai tộc cũng là chém giết 100 năm. 100 năm này bên trong, hai tộc đại chiến không biết bạo phát bao nhiêu lần, Oan Hồn Hải đều có chút phiếm hồng, đó là bị máu tươi nhiễm đỏ. Từng có một trận chiến, Cổ Vân Mạc mang theo Ma Cổ Tông đại quân, bố trí Ma Cổ đại trận, nhất cử diệt sát tam nhãn tộc 7.000 tu giả, trọng thương Tỉnh Bắc, nhất chiến thành danh. Lại có một trận chiến, Đặng Khoát mang theo Cổ Đăng tộc đám người, Cổ Đăng đốt hết hải vụ, chiếu sáng bầu trời, đèn đuốc thiêu đốt Thư Hồn Tông chiến thuyền, thiêu chết 80.000 người, Đặng Khoát đánh tàn Tô Thiến, trọng thương Tô Bà Tử, nhất chiến thành danh. Còn có một trận chiến, 6 tông liên minh chủ đạo người Dược Lăng Chi, lấy độc khuếch tán nhân mã tộc chiến thuyền, nhân mã tộc tu giả suy yếu thời điểm, 6 tông liên minh giết vào, Mã Ngọc Nhi lại là đại phát thần uy, tao ngộ mai phục phía dưới, cùng 6 tông liên minh, chiến đến lưỡng bại câu thương. Trong lúc đó, chiến lãnh phong đại quân, âm hiểm nhất, bọn họ mỗi lần đều không đơn độc đối mặt đại quân dị tộc, mỗi lần cũng là các cái khác mấy phương thực lực và dị tộc đánh lên, bọn họ lại thêm vào kiếm tiện nghi, hoặc là trong bóng tối đánh lén, loại hành vi này, để dị tộc khinh thường, để nho môn tu giả, cũng là có chút không cao hứng. Bất quá, chiến lãnh phong đại quân, như thế, hao tổn, lại là ít nhất. Chiến sự, một trận tiếp lấy một trận, song phương tu giả, không ngừng giảm bớt. Đại quân dị tộc, nguyên bản 30 vạn người, còn thừa lại 20 vạn. Mà nho môn đại quân, nguyên bản 290 vạn, còn thừa lại 150 vạn. Bất quá, để cho nhất dị tộc tức giận là, từ đầu đến cuối, cái kia Phong Nhai Tử, tựa như hư không tiêu thất đồng dạng, căn bản không thấy tăm hơi. Chương 3156, thế cục chuyển biến xấu. Oan Hồn Hải bên trên, một cỗ thi thể phiêu phù ở này. Cái này thi thể, tản ra bạch sắc quang mang, ẩn ẩn có tơ máu hiện lên. Chỉ thấy, một mảnh hải vụ di chuyển nhanh chóng, đến gần thi thể này. Thi thể này, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hải vụ bên trong, là một chiếc thuyền nhỏ. Cái này thuyền nhỏ chính là Cổ Phong đám người thuyền nhỏ. Cổ Phong cực kỳ lưu loát, đem trên thi thể hồn linh thần cốt gỡ xuống, trên mặt mang vui mừng. 363 khối. Cổ Phong con mắt tỏa sáng. Dựa theo Cổ Phong ý nghĩ, vốn là muốn lấy, dị tộc tu giả phân tán ra tiểu cổ thực lực tìm kiếm mình thời điểm, bản thân đi diệt sát những cái này tiểu thế lực, nhưng Cổ Phong đánh giá thấp những cái này dị tộc tu giả đầu óc. Dị tộc tu giả, phân tam tộc đại quân, mỗi một tộc đại quân chủ chiến thuyền phụ cận đều vờn quanh 10 chiếc trạm canh gác thuyền dò xét, mà cái này 10 chiếc trạm canh gác thuyền khoảng cách chủ chiến thuyền lại cực kỳ tiếp cận, mỗi một chiếc xảy ra vấn đề, chủ chiến thuyền đều sẽ phát hiện, lại có thể nhanh chóng đuổi tới. Cho nên Cổ Phong tạm thời từ bỏ đối dị tộc xuất thủ ý nghĩ. Lựa chọn toàn lực quét sạch bên trong cái Oan Hồn Hải này hồn linh thần cốt, có Thông Vân Tiêu cái này gian lận một dạng tồn tại, Cổ Phong có thể nhanh chóng định vị hồn linh thần cốt vị trí, sau đó trực tiếp đi tìm. Cổ Phong, Oan Hồn Hải bên trong lưu lại hồn linh thần cốt, đã chỉ còn lại có 321 khối. Giờ phút này, Thông Vân Tiêu thanh âm, ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Không sai biệt lắm, Cổ Phong gật đầu một cái. Mình không thể đem Oan Hồn Hải bên trong hồn linh thần cốt, một lần toàn bộ quét sạch không còn, nếu không sẽ bị người chú ý, bản thân 100 năm, chấp nhất tại tìm kiếm hồn linh thần cốt, tìm tới hơn 300 khối, dù cho những đại lão kia đang ở quan sát, cũng sẽ không phát hiện quá nhiều dị thường. Bây giờ Cổ Phong trong tay cái này 363 khối, đã bảo đảm Trường Sinh Tông vòng thứ hai bài vị lịch luyện vị trí thứ nhất, Cổ Phong mục tiêu thứ nhất đã đạt đến. Ngay sau đó, Cổ Phong hướng về bầu trời nhìn lại. Bên trên bầu trời, hai cái kia màn sáng xuất hiện về sau, liền vẫn không có biến mất, dị tộc trảm sát bảng cùng nho môn trảm sát bảng, một mực đang biến hóa. Dị tộc trảm sát bảng, chém giết nho môn nhân số 138.5421 người. Nho môn còn thừa nhân số 150.8367 người. Người thứ nhất, Đặng Khoát, chém giết 6.1516 người. Người thứ hai, Mã Ngọc Nhi, chém giết 5.2638 người. Người thứ ba, Tỉnh Bác, chém giết 4.4457 người. Nhìn thấy cái này bảng danh sách, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, dị tộc tu giả, chiến lực quả nhiên khủng bố. Nho môn đại quân, đã bị dị tộc hút lấy cơ hồ chém giết một nửa, lại, cái kia Đặng Khoát chém giết tu giả số lượng, vậy mà đã vượt qua bản thân, đạt đến hơn 6 vạn. Một bên, chỉ đại địa mở miệng, ta nho môn tu giả, cùng dị tộc chênh lệch, quá khổng lồ. Nghĩ đến, Cổ Phong hướng về một cái khác bảng danh sách nhìn lại. Nho môn trảm sát bảng, chém giết dị tộc nhân số 102.436 người. Dị tộc còn thừa nhân số 19.8327 người. Người thứ nhất, Phong Nhai Tử, chém giết 5.036 người. Người thứ hai, Cổ Vân Mạc, chém giết 5.161 người. Nhìn thấy cái này bảng danh sách, Cổ Phong cũng là không khỏi khẽ nhíu mày, cứ tiếp như thế, nho môn tất bại. Đây không phải nói chuyện giật gân. Năm đó Cổ Phong bản thân liền chôn giết đại quân dị tộc 5 vạn người, mà cái này đã 100 năm đi qua, dị tộc mới tổn thất hơn 10 vạn người. Nói cách khác, 100 năm qua, nhân tộc tổn thất hơn 100 vạn người điều kiện tiên quyết, chỉ giết dị tộc hơn 5 vạn. Cái này tương đương với, nho môn tu giả 20 người tính mệnh, chỉ có thể đổi lấy dị tộc tu giả một người tính mệnh, thật sự thảm bại. Một bên chỉ đại địa không khỏi mở miệng, đại nhân, lúc này, nếu như nho môn bốn đại thế lực, toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, như vậy. Muộn, Cổ Phong lắc đầu, bây giờ dị tộc khí thế đại thắng, còn thừa cái này đem gần 20 vạn người, chỉ sợ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bọn họ quanh năm cùng trong chém giết vượt qua, chiến lực chỉ sợ có thể so với hơn 200 vạn nho môn tu giả, nho môn bốn đại thế lực cộng lại, bây giờ chỉ có 150 vạn người, lại tâm tất nhiên không đủ, nếu tập trung đại chiến, tất bại. Tông chủ, chúng ta còn muốn vẫn giấu kín xuống dưới sao? Chỉ đại địa không khỏi mở miệng, hắn có chút nhịn không được, mặt khác hơn 1.000 tên Trường Sinh Tông tu giả, cũng là như thế. 100 năm, không sai biệt lắm, là thời điểm xuất thủ. Cổ Phong mỉm cười, hắn hiểu được, mình có thể vẫn giấu kín đến cuối cùng, nhưng kết quả chỉ sợ nho môn đại quân, toàn bộ bị chiến tận, dị tộc sẽ còn lại mấy vạn người, cho đến lúc đó, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ, dù cho bản thân bất tử, nho môn cao tầng cũng sẽ giận lây sang bản thân, trận đại chiến này, bản thân nhất định phải tiếp tục xuất lực. Mà bây giờ đã xác định vòng thứ hai bài vị lịch luyện vị trí thứ nhất, Cổ Phong cũng không để ý xuất thủ. Tông chủ, chúng ta đi cùng cái đó một phe thế lực tụ hợp. Chỉ đại địa hỏi, tụ hợp cái gì? Chúng ta tự nhiên muốn tự mình động thủ. Cổ Phong mỉm cười, lời này vừa nói ra, chỉ đại địa cùng một đám Trường Sinh Tông tu giả đều kinh hãi. Đại quân dị tộc, ba phương thế lực, bây giờ mỗi một phe thế lực, nhân số đều đang 6 vạn trở lên, bọn họ 1.000 người này, đi đối chiến, không phải muốn chết sao? Chỉ đại địa không khỏi do dự, đại nhân, ta nói muốn liều mạng sao? Giống những thứ ngu xuẩn kia một dạng, chết hơn 100 vạn người, giết đối phương 5 vạn người, ta sẽ ngu như vậy sao? Cổ Phong không khỏi đạm ngữ, chỉ đại địa nghe xong, minh bạch, chôn giết a, đại nhân, vẫn là muốn lấy chôn giết thủ đoạn. Những người khác nghe xong, cũng minh bạch Cổ Phong ý tứ, đích xác, mặt khác mấy phương thế lực, đánh 100 năm, tổn thất hơn 100 năm, cùng năm đó Cổ Phong một người chiến tích tương đương, Cổ Phong tự nhiên muốn lấy chính mình thủ đoạn. Không cần phải nhiều lời nữa, Cổ Phong trong lòng đối Thông Vân Tiêu nói, tiền bối, hiện tại dị tộc tam tộc, phương nào yếu nhất? Thông Vân Tiêu có thông linh tộc huyết mạch, mà bên trong cái Oan Hồn Hải này, trải rộng thông linh tộc khí tức, Thông Vân Tiêu trên cơ bản có thể nhìn rõ nơi này tất cả tin tức. Tam nhãn tộc, còn thừa lại hơn 61,000 người, ba lần này tộc bây giờ đang cùng Chiến Kỳ Tông đánh nhau. Thông Vân Tiêu mở miệng, Chiến Kỳ Tông, Chiến Lãnh Phong tên này không âm hiểm nhất giao chiến, chưa bao giờ chủ động tham chiến sao? Cổ Phong nghi hoặc mở miệng, những năm gần đây, mặc dù Cổ Phong không có tham chiến, nhưng tin tức cũng là chiếm được không ít, Chiến Lãnh Phong âm hiểm cực kỳ, chưa bao giờ chính diện đối chiến, một mực nhìn thế lực khác đánh lên, hắn tìm cơ hội kiếm tiện nghi. Như thế Chiến Kỳ Tông 500.000 người, cũng là tứ phương thế lực bên trong tổn thất ít nhất, còn có gần 400.000 người. Chiến Lãnh Phong xui xẻo, đúng lúc bị Tam Nhãn tộc trạm canh gác thuyền phát hiện, Tam Nhãn tộc trực tiếp giết đến tận cửa. Thông Vân Tiêu mở miệng, tốt, chính là hắn, tiền bối, dẫn đường. Cổ Phong trong mắt sáng lên, hắn và Chiến Lãnh Phong tử thù, cái kia Đinh Thường Sơn cũng đang Chiến Lãnh Phong nơi đó, Cổ Phong không ngại một lần này chém giết một nhóm dị tộc tu giả, lại đem Chiến Lãnh Phong cùng Đinh Thường Sơn diệt đi. Chương 3157, xuất thủ Tam Nhãn tộc. Có Thông Vân Tiêu dẫn đường, Cổ Phong tốc độ cực nhanh, thuyền nhỏ rất mau tới đến Tam Nhãn tộc cùng Chiến Kỳ Tông giao chiến hải vực. Cách thật xa, Cổ Phong chính là nhìn thấy, nơi xa Chiến Kỳ Tông cùng Tam Nhãn tộc chiến thuyền đã va chạm vào nhau, chính xác mà nói, là Tam Nhãn tộc chiến thuyền đầu thuyền đụng vào Chiến Kỳ Tông chiến thuyền đuôi thuyền bên trên. Xem xét chính là Tam Nhãn tộc truy kích Chiến Kỳ Tông, thành công truy kích kịp. Giờ phút này, hai phương chiến thuyền chạm vào nhau, khiến cho hai chiếc chiến thuyền nối liền với nhau, hai phương tu giả trực tiếp liền lấy hai chiếc liên tiếp chiến thuyền vì chiến trường, đại chiến với nhau. Không phải có thi thể từ chiến thuyền bên trong rơi xuống, rơi vào trong nước biển, trực tiếp hóa thành một phiến huyết vụ, bốn chu hải nước đã trở nên phiếm hồng. Tông chủ, chúng ta động thủ sao? Chị Đại Địa mở miệng, ngu xuẩn, ngươi hướng bên hông dò xét nhìn xem. Cổ Phong nói ra, chị Đại Địa một lần này dò xét ánh mắt biến hóa, chạm canh gác thuyền còn đang. Đích xác, ba lần này tộc cực kỳ cẩn thận, cho dù là cùng Chiến Kỳ Tông khai chiến, giờ phút này cũng có 10 chiếc trạm canh gác thuyền vờn quanh ở Tam Nhãn tộc chiến thuyền số bên ngoài trăm trượng, dò xét bốn phía cảnh tượng, đây là phòng ngừa có nho môn những người khác đến đây trợ giúp, như có trợ giúp, Tam Nhãn tộc không địch lại, tất nhiên muốn nhanh chóng thoát đi. Trước giải quyết trạm canh gác thuyền, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó ra lệnh một tiếng, dưới chân thuyền hướng về trong đó một chiếc chiến thuyền tới gần đi. Rất nhanh, Cổ Phong đám người liền đến gần chiếc này trạm canh gác thuyền. Bởi vì Cổ Phong thuyền nhỏ, khí tức cùng Oan Hồn Hải tương liên, lại là còn quấn hải vụ, như thế mặt khác đội thuyền rất khó phát hiện. Ở Cổ Phong thuyền nhỏ tới gần nơi này chiếc trạm canh gác thuyền 10 trượng bên ngoài lúc, Cổ Phong ngừng lại. Đây là cực hạn, tới gần 10 trượng phạm vi, đối phương liền sẽ phát hiện. Tuế Nguyệt, Cổ Phong mở miệng, Tuế Nguyệt ý cảnh lập tức khuếch tán. Trường Sinh Tông những người khác không chút do dự, Tuế Nguyệt ý cảnh toàn bộ hướng về Cổ Phong tụ đến. Lập tức, Tuế Nguyệt ý cảnh cực tốc khuếch tán, rất nhanh lan tràn tới 10 trượng bên ngoài. Ông, chiếc này chạm canh gác thuyền, trực tiếp bị định trụ. Cái này chạm canh gác trên thuyền, chỉ có 100 tên tu giả, ở Cổ Phong cái này ngàn người lực Tuế Nguyệt ý cảnh phía dưới, căn bản không có sức phản kháng. Cổ Phong thuyền tới gần nơi này chạm canh gác thuyền, chỉ Đại Địa chuẩn bị động thủ. Cổ Phong lắc đầu, một trường vỗ ra, trực tiếp đem cái này chạm canh gác thuyền đánh xuyên qua. Rất nhanh, cái này chạm canh gác thuyền chính là bắt đầu chìm xuống. Chạm canh gác dưới thuyền chìm, những cái kia bị định trụ Tam Nhãn tộc tu giả, trực tiếp chìm vào Oan Hồn Hải bên trong, rất nhanh bị nước biển thôn phệ, hóa thành huyết vụ. Chỉ Đại Địa đám người sợ hãi thán phục, những cái này dị tộc tu giả, chiến lực đều là không tầm thường, đừng nhìn là 100 người, bình thường mà nói, 100 người này chính diện giao chiến, cùng nho môn hơn ngàn tu giả chiến lực tương đối. Mà Cổ Phong Tuế Nguyệt ý cảnh đánh lén định trụ, đánh xuyên qua đội thuyền, mượn nhờ nước biển diệt sát những người này, quả thực cực kỳ dễ dàng. Từ đầu tới đuôi, bất quá tiêu phí thời gian mấy hơi, 100 người này chính là chết hết. Tiếp theo chiếc, Cổ Phong mở miệng, bây giờ thời gian không thể bị dở dang, nếu như dị tộc tu giả phát hiện bên trên bầu trời, bảng danh sách biến hóa, có khả năng sẽ phát giác được cái gì, bản thân nhất định phải nhanh chóng động thủ. Ngay sau đó, Cổ Phong hướng về tiếp theo chiếc trạm canh gác thuyền đi. Bên này, hai chiếc đụng vào nhau trên thuyền lớn, hai phương thế lực đang điên cuồng giết cùng một chỗ. Giết, giết, gào thét kêu gào thanh âm không ngừng, chân cụt tay đứt không ngừng phi ra. Những cái kia Tam Nhãn tộc tu giả, nguyên một đám không sợ tử vong, dù cho đã thân thể không trọn vẹn, cuối cùng cũng phải tự bảo mang đi địch nhân. Lại, bọn họ chiến pháp, cực kỳ kinh người, ý cảnh thi triển, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ vì giết người. Kinh khủng nhất là, bọn họ con mắt thứ ba kia bên trong, thế nhưng là phóng thích quỷ dị quang mang, cái kia quỷ dị quang mang, có thể để người ta tinh thần lâm vào trở nên hoảng hốt, sinh tử trong đối chiến, một cái chớp mắt này hoảng hốt, chính là có thể quyết định thắng bại. Tam nhãn tộc mặc dù chỉ có 6 vạn người, nhưng đối mặt 40 vạn chiến kỳ tông đại quân, lại là chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo. Khoảng cách chiến thuyền cao 5 trượng giữa không trung, Tỉnh Bác cùng Chiến Lãnh Phong chém giết cùng một chỗ. Mặc dù, Oan Hồn Hải bên trên, cấm chế phi hành, nhưng bọn hắn ý cảnh cũng là đạo giai đại thành giả, chỉ cần tiêu hao thần hồn chi lực, có thể miễn cưỡng phiêu phù ở giữa không trung. Ầm ầm, giữa không trung, hai phương không ngừng đối oanh cùng một chỗ. Giờ phút này, hai người cũng là ý cảnh chi linh cùng thân thể dung hợp trạng thái, cũng là thi triển ra chiến lực mạnh nhất. Chiến Lãnh Phong mở miệng, lập tức quanh thân từng căn trường thương hư ảnh hiện lên, trọn vẹn 9981 cán, cùng một chỗ hướng về đối diện Tỉnh Bác bắn mạnh mà ra. Điêu trùng tiểu kỹ, mắt ý cảnh, Tỉnh Bác mở miệng, lập tức, một khỏa to lớn ánh mắt hư ảnh, ở phía trên đỉnh đầu hiện lên. Cái kia ánh mắt hư ảnh bên trong, trực tiếp bắn ra một mảnh hỏa diễm. Cái này hỏa diễm khuếch tán phía dưới, 9981 cây trường thương hư ảnh, lập tức toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Tiểu tử, người tạm chờ lấy. Chiến Lãnh Phong trong miệng máu tươi bắn tung tóe, sắc mặt đại biến, ngay sau đó cực tốc rút lui. Hắn và Tỉnh Bác đã chiến một hồi lâu, phát hiện mình căn bản không phải đối phương đối thủ, đối phương ý cảnh tu vi cùng bản thân tương đương, nhưng chiến pháp hoàn toàn không muốn sống, lại cái kia viên thứ ba mắt, còn có được quỷ dị bí thuật. Chạy đi đâu, bí thuật, nhiếp hồn. Giờ phút này, Tỉnh Bác quát lớn, mở miệng tầm đó, mi tâm viên thứ ba mắt quang mang thiểm thước, tiếp lấy một đạo quang mang tiêu thăng mà ra. Đạo ánh sáng này mang, hình như có hình lại như vô hình, cực tốc mà tới. Lập tức, chui vào Chiến Lãnh Phong trong đầu. A, Chiến Lãnh Phong một tiếng hét thảm. Hắn nguyên thần đau nhói, trở nên hoảng hốt. Cũng ở giờ phút này, Tỉnh Bác thân ảnh chớp mắt đã tới, một trường hung hăng đánh ra. Bành, một trường này trực tiếp vỗ vào Chiến Lãnh Phong giữa lưng. Trên người hắn ý cảnh biến thành áo giáp bỗng nhiên vỡ nát, Chiến Lãnh Phong trong miệng máu tươi cuồng phún, trực tiếp bay ra ngoài. Chiến Lãnh Phong ngã vào Chiến Kỳ Tông bên này đám người bên trong, sắc mặt trắng bạch hét lớn một tiếng, nhân số chúng ta đông đảo, không cần nói cái gì quy củ, cùng tiến lên vây giết hắn. Giết, trong lúc nhất thời, Chiến Lãnh Phong bên người, chừng hơn vạn tu giả, trực tiếp phát sát ra ngoài. Ha ha, Chiến Lãnh Phong, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Chiến, Tỉnh Bác trong tay, một chuôi cự kiếm hiện lên, chiến lực bộc phát, quét sạch tứ phương. Đáng chết, Chiến Lãnh Phong giờ phút này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn 100 năm qua, vẫn luôn là cực kỳ cẩn thận, không nghĩ tới một lần này chồng, bị đối phương giết đến tận cửa, lại muốn tránh chiến đều khó có khả năng. Mà bây giờ tình huống, bản thân mặt này mặc dù nhiều người, nhưng hiển nhiên trận chiến này thất bại. Tô Bà Tử, Dược Lăng Chi, Cổ Vân Mạc, khi nào có thể tới trợ giúp? Chiến Lãnh Phong trực tiếp lấy ra ba cái truyền âm ngọc bài, đồng thời thôi động, mở miệng một câu. Lão thân cùng Dược Tông Chủ cùng nhân mã tộc đánh nhau, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Chiến Tông Chủ, người tông tổn thất nhân số ít nhất, người nhiều kiên trì một trận a. Cổ Mỗ đang cùng Cổ Đăng tộc đại chiến, ba người trước sau truyền âm đáp lại. Đáng chết, Chiến Lãnh Phong mắng một câu. Đừng nói mặt khác mấy phương thế lực bị dị tộc cuốn lấy, dù cho không cuốn lấy, bởi vì chính mình phương này thế lực trăm năm qua tổn thất nhỏ nhất, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không đến trợ giúp. Chương 3158, hèn hạ vô sỉ Chiến Lãnh Phong. Nhưng hiện tại, tiếp tục đánh, là thua không nghi ngờ. Muốn chạy trốn cũng là không thể nào, hai chiếc chiến thuyền đã nối liền với nhau. Bên này, Đinh Thường Sơn chẳng biết lúc nào đi tới, Chiến Tông Chủ, lưu được núi xanh không lo không củi đốt, chúng ta tiếp tục ở đây, chỉ có một con đường chết, không bằng rút lui. Làm sao rút lui, Chiến Lãnh Phong mắt lạnh mở miệng, Chiến Tông Chủ, ngài đội ngũ này mặc dù 40 vạn người, nhưng đại đa số đều không phải là Chiến Kỳ Tông, chân chính Chiến Kỳ Tông tu giả, chỉ sợ chỉ có 8 vạn tả hữu, những cái khác tông môn tu giả sống chết. Chúng ta bây giờ đã không để ý tới, không bằng chúng ta 5 vạn Chiến Kỳ Tông hạch tâm tu giả, thoát đi. Đinh Thường Sơn mở miệng, Thư Mệnh Tỏa lão tổ, cùng Nho Môn tổ địa bên kia, một mực ở chú ý trận này lịch luyện, giờ phút này ta Chiến Lãnh Phong nếu như thoát đi, chắc chắn trở thành đám người chế nhạo đối tượng. Chiến Lãnh Phong nghe xong, sắc mặt khó coi, mặc dù hắn âm hiểm, nhưng hắn cũng một mực ở cùng dị tộc đại chiến, không muốn lưu lại tiếng xấu này. Chiến Tông Chủ, cái này có gì, người nghĩ cái kia Phong Nhai Tử trừ bỏ năm đó hố chết dị tộc 5 vạn người về sau, còn làm cái gì, hắn đã ẩn núp nhanh 100 năm, mà chúng ta 100 năm qua, cùng dị tộc giao chiến bao nhiêu lần, Chiến Tông Chủ ngươi sở dĩ một mực đấu không lại Phong Nhai Tử, cũng là bởi vì ngài mặt mũi mỏng, cái kia Phong Nhai Tử ra mặt dày, 100 năm qua, đối mặt dị tộc vô tận nhục mạ, trốn tránh làm con rùa đen rút đầu. Đinh Thường Sơn khuyên, thế nhưng là, Chiến Lãnh Phong do dự. Đại nhân, ta Thiên Cầm Tông 2 vạn người, đều đã bỏ ra, bây giờ 40 vạn người đã chiến tử 10 vạn, còn thừa lại 30 vạn, lại không đi, một hồi thật không đi được, trận chiến này chúng ta rút đi, về sau lại tìm cơ hội, diệt Tam Nhãn Tộc, phía trên lão tổ dù cho biết được, cũng sẽ không trách tội chúng ta. Đinh Thường Sơn mở miệng, đi, Chiến Lãnh Phong cắn răng, hắn cũng là quyết đoán hạng người, biết rõ lúc này, Đinh Thường Sơn phương pháp mặc dù có chút vô sỉ, nhưng tất nhiên là tốt nhất. Như thế, Chiến Lãnh Phong lập tức truyền âm, Đinh Thường Sơn bỏ bản thân nguyên bản tông môn toàn bộ tu giả, Chiến Lãnh Phong cũng bỏ Chiến Kỳ Tông một bộ phận tu giả, nhanh chóng truyền âm cho Chiến Kỳ Tông hạch tâm 5 vạn tu giả. Đám người chậm rãi lui ra phía sau, cuối cùng thối lui ra khỏi vòng chiến. Đinh Thường Sơn có thể mấy lần thoát đi bất tử, hắn chạy trối chết bản sự, là tuyệt đối đủ nhiều, hắn sớm đã trong bóng tối chế tạo một chiếc thuyền. Giờ phút này, lập tức từ trong túi càn khôn, đem trận chiến này thuyền xuất ra. Chiến Lãnh Phong chờ 5 vạn người, trực tiếp tiến nhập chiến thuyền này bên trong, ngay sau đó phi tốc thoát đi. Giờ phút này, Chiến Kỳ Tông bên này mấy chục vạn người, đều là điên cuồng hướng về phía trước đánh giết bên trong, cực ít có người sau khi nhìn mặt, lại bọn họ cũng căn bản không có nghĩ đến, thân làm cái này thế lực người dẫn đầu Chiến Lãnh Phong sẽ trốn chạy. Cũng đang hai chiếc nối liền cùng một chỗ chiến thuyền cách đó không xa, cổ phong thuyền nhỏ đã tới gần. Hắn tự nhiên thấy được thoát đi Chiến Lãnh Phong đám người, không khỏi lắc đầu, Chiến Lãnh Phong, lâm trận bỏ chạy, vứt bỏ mấy chục vạn đội ngũ, thú vị. Mặc dù nhìn thấy Chiến Lãnh Phong cùng Đinh Thường Sơn chạy, nhưng cổ phong giờ phút này không tâm tình để ý tới, bởi vì hắn biết rõ, nếu như chính mình không xuất thủ, nho môn còn thừa những người này, đều sẽ chết thảm ở đây. Đại nhân, chúng ta làm sao gia nhập chiến đấu? Chỉ đại địa mở miệng, bây giờ Chiến Lãnh Phong mang theo hạch tâm người đi rồi, những người khác còn chưa biết, còn thừa hơn 20 vạn nho môn tu giả còn cùng đại quân dị tộc đánh nhau. Các ngươi giữ vững này thuyền, mặt khác giao cho ta. Cổ phong mở miệng, ngay sau đó trực tiếp nhảy xuống nước. Không sai, cổ phong nhảy vào cái này oan hồn hải nước biển bên trong. Cái này oan hồn hải nước biển, chỉ cần tu giả rơi vào, tất nhiên huyết nhục cốt cách thậm chí linh hồn đều bị thôn phệ, nhưng đối với thông linh tộc tu giả mà nói, lại là không có dị dạng. Cổ phong bây giờ có thông linh tộc huyết mạch ở, nước biển này cùng thông thường nước biển không có gì khác biệt, sẽ không đối cổ phong tạo thành chút nào tổn thương. Vào trong nước biển, cổ phong không ngừng lặn xuống, cực tốc du động, rất mau tới đến Tam Nhãn tộc chiến thuyền phía dưới. Ngay sau đó, cổ phong từ trong túi càn khôn, lấy ra một kiện thần bảo. Những năm gần đây, chém giết tu giả không ít, cổ phong trong túi càn khôn thần bảo cũng là rất nhiều, trong đó cấp thấp nhất linh giai hạ phẩm thần bảo, là tối đa. Cổ phong lấy ra chính là một kiện linh giai hạ phẩm thần bảo. Lấy Tam Nhãn tộc chiến thuyền này cường độ, bình thường linh giai hạ phẩm thần bảo là oanh không ra. Nhưng nếu như một kiện thần bảo tự bạo, tuyệt đối có thể đem chiến thuyền này nổ tung một lỗ hổng. Cổ phong đem cái này thần bảo bổ sung bản thân một đạo thần niệm, ngay sau đó dính vào trên chiến thuyền. Đón lấy, cổ phong không ngừng biến hóa vị trí, loại này linh giai hạ phẩm thần bảo, cổ phong có là. Dùng không đến 100 hơi thời gian, cổ phong đem mấy trăm kiện bổ sung bản thân thần niệm thần bảo, dính vào chiến thuyền dưới đáy. Bởi vì cổ phong khí tức cùng nước biển hoàn toàn dung hợp, dị tộc người, không có phát giác nửa phần. Đối với tất cả cái này, song phương giao chiến cũng không biết. Giữa không trung, Tỉnh Bác giết đến nhiệt huyết sôi trào. Hắn quanh thân đi theo Tam Nhãn tộc 100 tinh nhuệ. Liền cái này 101 người, đối mặt hơn vạn Chiến Kỳ Tông bên này tu giả, đúng là chiến đến đối phương không ngừng lui ra phía sau. Ha ha, sảng khoái. Tỉnh Bác cười to, bên cạnh hắn, đi theo một tên trên mặt mang thẹo lão nô. Lão nô mở miệng, đại nhân, sau trận chiến này, ngài chém giết nhân số, cũng là vượt qua 5 vạn. Cái kia phong nhai tử ẩn núp 100 năm không ra, năm đó tuy có chút chiến tích, nhưng bây giờ cũng được chê cười. Ha ha, nho môn run rế, đều là nhát như chuột hạng người. Cái kia phong nhai tử càng là như vậy. Giờ phút này, Tỉnh Bác tâm tình cực kỳ thoải mái, theo chém giết nhân số vượt qua 5 vạn, năm đó phong nhai tử mang cho mình khuất nhục, cũng là tiêu tán hơn phân nửa. Bây giờ hắn chỉ cho rằng phong nhai tử là một cái mềm yếu hạng người. Lại, bây giờ tình huống này, một trận chiến này, mình đã tất thắng không thể nghi ngờ. Lập tức, Tỉnh Bác gào thét một tiếng, Chiến Lãnh Phong, người bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ ta có thể quấn các ngươi một số người tính mệnh, cút ra đây. Tiếng giống to này phía dưới, lại là không người đáp lại. Nho môn đại quân bên này, đám người nghe thấy lời này, vô ý thức hướng về Chiến Lãnh Phong nhìn lại. Lại phát hiện, Chiến Lãnh Phong không thấy. Không chỉ có như thế, bọn họ còn phát hiện, còn ít đi không ít Chiến Kỳ Tông hạch tâm tu giả. Chiến tiền bối đây, Chiến tông chủ làm sao biến mất, Chiến tông chủ, chẳng lẽ từ bỏ chúng ta, cái này xảo trá chi đồ. Trong nháy mắt, đám người hoảng hốt, trong đó còn có không ít tông môn tông chủ, giờ phút này đều nghiến răng nghiến lợi. Là Chiến Lãnh Phong đem bọn hắn triệu tập cùng một chỗ, 100 năm qua, bọn họ cái này một phe thế lực tổn thất cũng không nhiều, bọn họ cảm thấy mình theo đúng người, mà bây giờ, lại không nghĩ rằng, Chiến Lãnh Phong biết rõ không địch lại tình huống phía dưới, đem bọn hắn bán, để bọn hắn làm bia đỡ đạn, tự chạy. Phát hiện đối phương chủ soái bị bản thân dọa đến chạy, Tỉnh Bắc càng là cười to, ha ha, cái này chính là các ngươi nho môn, một đám hèn hạ vô sỉ mềm yếu hạng người, Chiến Lãnh Phong đã chạy, các ngươi những người này, bây giờ chỉ có một con đường chết, giết chết các ngươi, lão tử lại đi diệt sát Chiến Lãnh Phong cái kia tặc đồ. Chương 3159, Càn Khôn Vô Cực Thiên Băng Thuật. Còn lại hơn 20 vạn tu giả, giờ phút này nản lòng thoái chí. Chiến Lãnh Phong người cầm đầu này đều chạy, hắn không còn lại cái này hơn 20 vạn người như thế nào lại là dị tộc tu giả đối thủ. Còn có Tô Tông Chủ, còn có 6 tông liên minh, còn có Cổ Ma Tông, chúng ta rất nhanh sẽ có viện binh. Giờ phút này có người cắn răng mở miệng, trong nháy mắt, trong mắt mọi người lại dấy lên hy vọng. Tỉnh Bác cười như điên, ha ha, chớ ngu, bọn họ bây giờ cùng Nhân Mã Tộc cùng Cổ Đăng Tộc đại chiến, không cách nào thoát thân, hôm nay các ngươi những người này, đều phải chết ở chỗ này, không có người có thể cứu được các ngươi, cho ta giết. Lập tức, hơn 20 vạn nho môn tu giả, sắc mặt như cho tàn. Nếu như Chiến Lãnh Phong ở, hoặc là biết rõ sẽ có người tới cứu viện, bọn họ hoặc là còn có thể liều chết một trận chiến. Mà bây giờ, biết rõ hẳn phải chết, biết rõ Chiến Lãnh Phong vứt bỏ đám người, bọn họ liên chiến ý, đều đề không nổi. Cũng mọi người ở đây lúc tuyệt vọng, một đạo bình thản thanh âm, bỗng nhiên truyền đến. Tiểu Tình A, 100 năm chưa từng thấy, người cuồng vọng rất nhiều A. Nghe được thanh âm này, đám người lập tức một cái giật mình. Tỉnh Bác bên này, ánh mắt cũng là đột nhiên biến đổi. Tiểu Tình, bình thường chỉ có trưởng bối trong nhà sẽ như thế xưng hô bản thân, là ai lớn mật như thế, dám gọi như vậy bản thân. Đám người xem xét, chỉ thấy một mảnh hải vụ tiêu tán, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Thuyền nhỏ bên trong, người không nhiều, chỉ có hơn 1000 người, một người cầm đầu, râu tóc bạc hết, một thân trường bào màu xám. Là Phong Nhai Tử tiền bối, là Phong Tông Chủ, hơn 20 vạn nho môn tu giả, lập tức kích động. Phong Nhai Tử đại danh bọn họ đương nhiên biết rõ, ở vòng thứ nhất bài vị lịch luyện, nghịch chuyển càn khôn, cuối cùng để Trường Sinh Tông xếp hạng đệ nhất. Tiến vào Oan Hồn Hải, càng là chôn giết dị tộc 5 vạn người, bây giờ vẫn như cũ là nho môn trảm sát bảng đệ nhất, không người nào có thể vượt qua. Bọn họ lúc đầu cho rằng Phong Nhai Tử 100 năm chưa ra, là sợ dị tộc, không nghĩ đến cái này thời điểm đến. Phong Nhai Tử, ngươi rốt cục có lá gan xuất hiện, Tỉnh Bác lập tức trong mắt sát ý lộ ra, 100 năm. Hắn mặc dù không thấy tận mắt Phong Nhai Tử, nhưng đối phương chân dung dung mạo, hắn sớm đã nhìn thấy, tự nhiên một cái nhận ra. Bất quá giờ phút này, hắn mục quang bỗng nhiên biến đổi chờ, chạm canh gác thuyền. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn lại, bên trên bầu trời, nho môn trảm sát bảng, có biến hóa. Cổ Phong như cũ xếp hạng đệ nhất, thế nhưng chém giết tu giả, từ 5 vạn 36 người, biến thành 5 vạn 1036 người. Phải biết, cái này trảm sát bảng bên trên Phong Nhai Tử đằng sau chém giết dị tộc tu giả con số, đã gần 100 năm chưa từng có biến hóa. 10 chiếc trạm canh gác thuyền, 1000 tu giả, lão phu nhanh 100 năm chưa giết người, trước hết giết 1000 người, luyện tay một chút. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, nghe nói như thế, nho môn cái này hơn 20 vạn người, đều là chấn động không thôi. Bọn họ đã tổn thất 10 vạn người, cùng tam nhãn tộc chiến đến bây giờ, mà thôi bất quá chém giết đối phương mấy ngàn người mà thôi. Phong Nhai Tử mới xuất hiện, liền chém giết đối phương 1000 người. Cầu thí Chiến Lãnh Phong, cùng Phong Nhai Tử căn bản không cách nào so a. Bên này Tỉnh Bác càng là cơ hồ giận điên lên, bất quá ngay sau đó, hắn cười lạnh, Phong Nhai Tử, hôm nay là ngươi tự tìm cái chết, ngươi cho rằng, ngươi 1000 người này, có thể thay đổi chiến cuộc sao, những người này, ngươi cứu không được, lại ngươi cũng là chết ở chỗ này, đầu lâu của ngươi thế nhưng là có thể đổi lấy 500 hạt ý hồn đan, hôm nay liền đa tạ ngươi phần đại lễ này. Nghe nói như thế, cái kia hơn 20 vạn hưng phấn nho môn tu giả, lập tức trong nháy mắt giống như tưới một chậu nước lạnh. Đích xác, Phong Nhai Tử lợi hại hơn nữa, hắn cũng chỉ mang 1000 người đến, lại bọn họ đã biết rõ, lúc trước Phong Nhai Tử nói là chém giết 5 vạn người, kỳ thực là chôn giết. Ngươi rất tự tin a, Cổ Phong cười nhạt, Phong Nhai Tử, bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại ngươi quay người rời đi, ta trước không giết ngươi, sau đó lại cùng ngươi tính sổ sách. Tỉnh Bác nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, giờ phút này, Tỉnh Bác ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cổ Phong mặt, hắn không phải vô não hạng người, ngược lại là người tâm tư kín đáo, hắn không tin Phong Nhai Tử dạng này tâm trí như yêu người, sẽ dễ dàng như vậy đi tìm cái chết, luôn cảm giác có âm mưu, hắn dĩ nhiên không phải thật muốn thả đi đối phương, mà là ngôn ngữ thăm dò. Hơn 20 vạn nho môn tu giả nghe xong, trong nháy mắt sắc mặt trắng bạch. Phong Nhai Tử ở, dù cho không địch lại đối phương, bọn họ còn có một tia hy vọng, mà bây giờ, chỉ sợ Phong Nhai Tử cũng phải rời đi thôi. Bọn họ lúc trước đầu nhập vào Chiến Lãnh Phong, mọi người đều biết Phong Nhai Tử cùng Chiến Lãnh Phong là tử thù. Nhưng mà, giờ khắc này, Cổ Phong lại làm ra một cái cử động kinh người. Hắn phi thân lên, trực tiếp rơi vào nho môn tu giả bên này chiến thuyền phía trên. Hơn ngàn Trường Sinh Tông tu giả, đi theo ở Cổ Phong sau lưng. Cổ Phong đám người, đem hơn 20 vạn nho môn tu giả ngăn ở phía sau. Cổ Phong nhìn về phía Tỉnh Bác cười lạnh một câu, Tỉnh Bác, ngươi xem ta là Chiến Lãnh Phong như vậy bội bạc nhát gan bọn chuột nhất sao? Để cho ta Phong Nhai Tử vứt bỏ nho môn tu giả, trừ phi ngươi bước qua thi thể của ta. Phong tiền bối đại nghĩa như vậy, Phong tiền bối, muốn chết ta cũng cùng ngài chết cùng một chỗ. Tử chiến, hơn 20 vạn tu giả, nhìn xem Cổ Phong bóng lưng, chỉ cảm thấy vô cùng vĩ đại, trong nháy mắt cảm động tới cực điểm, một chút nữ tu thậm chí lệ rơi đầy mặt. Như vậy khó xử thời điểm, bọn họ đầu nhập vào chủ soái Chiến Lãnh Phong vứt bỏ bọn họ đi, mà Phong Nhai Tử biết rõ khả năng không địch lại, không tiếc sinh tử, đứng dậy cản ở trước mặt bọn họ, phần này đại nghĩa, quả thực không cách nào ngôn ngữ hình dung. Giờ phút này, hơn 20 vạn tu giả, lần nữa nhặt lên lòng tin, gắt gao đứng ở Cổ Phong sau lưng, trong mắt tràn đầy thấy chết không sờn ý tứ. Thiếu Cố làm ra vẻ huyền bí, hôm nay ta liền đem các ngươi chém tận giết tuyệt, giết. Tỉnh Bác không muốn lại thăm dò, không nói hai lời, giống to một tiếng. Chém tận giết tuyệt, đây chính là ta muốn nói, nhìn ta bí thuật, Càn Khôn Vô Cực Thiên Băng Thuật. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó hướng về Tỉnh Bác bấm tay một điểm. Càn Khôn Vô Cực Thiên Băng Thuật, đó là đồ chơi gì? Mà cũng liền ở Tỉnh Bác đám người chuẩn bị giết ra thời điểm. Ầm ầm ầm ầm, một trận trước đó chưa từng có kịch liệt tiếng oanh minh, từ Tam Nhãn tộc chiến thuyền phía trên truyền đến. Trong chớp nhoáng này, cái kia ngàn trưởng trưởng chiến kỳ tông chiến thuyền đúng là trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ đánh tan ra. Cái này, Cổ Phong sau lưng, cái kia hơn 20 vạn tu giả, lúc đầu cũng đã là thấy chết không sờn, chuẩn bị cùng dị tộc liều mạng, nhưng nhìn thấy trước mắt cảnh, tất cả mọi người ngốc trệ ở nơi đó. Trọn vẹn ba hơi, đám người mới hồi phục tinh thần lại. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám sắc mặt đỏ lên, giống như đánh máu gà một dạng. Phong Nhai Tử tiền bối a, mạnh, quá mạnh, một chiêu Càn Khôn Vô Cực Thiên Băng Thuật, vậy mà trực tiếp diệt Tam Nhãn tộc chiến thuyền. Cái này quả thực nghịch thiên, tiền bối thuật này, quả thực vô địch, Phong tiền bối vô địch, Chiến Lãnh Phong là cái giám a. Tiền bối quá mạnh, đám người cơ hồ đều điên cuồng, lão phu tiềm tu 100 năm, mới thuật này, xem ra có chút uy lực. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, cái gì bí thuật, vừa mới Cổ Phong một chỉ điểm ra đồng thời, dẫn nổ dính tại Tam Nhãn tộc chiến thuyền phần đáy hơn 500 kiện thần bảo.